Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 650. Âm Dương Hỗn Độn Tinh. Huyết tộc đám người đối với 6 ngày tu luyện sự tình đều duy trì trầm mặc, chỉ cần Lăng Thiên không ngừng dùng Luân hồi chi môn thu nạp chín đại trong không gian năng lượng cầu bên trong năng lượng, để huyết tộc nguy cơ triệt để giải trừ, hắn bây giờ muốn làm gì các vị huyết tộc những cao thủ cũng sẽ không đi quan. Hiện tại thần giới cùng dị thú hai phe trận thứ hai đại chiến một mực chậm chạp khẽ nhúc nhích, cũng không biết đang chờ cái gì, nhưng là làm một có thể cùng thập vĩ dị thú tướng địch nổi huyết tộc đế tôn, bọn hắn cùng dị thú nhất tộc ở chung thời gian cũng không tính ngắn, tự nhiên biết vĩ thú cái đuôi càng nhiều thực lực càng thêm mạnh mẽ, làm trong đó cái đuôi nhiều nhất thập vĩ dị thú. Cũng là toàn bộ trong thần giới số 1 số 2 siêu cấp cường giả, huyết tộc đế tôn không có lòng tin đem nó đánh bại. Càng quan trọng hơn là, những năm gần đây hắn mặc dù tại cái này cấm chỉ trong không gian, trong lòng vẫn là cảm nhận được tương lai có một cái cử đại nguy cơ đang nổi lên, những năm gần đây loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thực lực nha, chỉ có thực lực mạnh mẽ, đây mới là giải quyết vấn đề nơi mấu chốt. Mặc dù huyết tộc các vị trưởng lão cùng đế tôn không thể cũng là có thể thu nạp sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, nhưng là không thể giống Lăng Thiên biến thái như vậy năng lượng đem hai loại thuộc tính năng lượng chuyển hóa, nhưng là nhiều năm đến nay đều dựa vào đại lượng thần tinh tu luyện, kỳ thật những năm gần đây tại đây chín đại trong không gian đợi đến thời gian dài, vẫn là bị bọn hắn ngưng luyện ra. Sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bao trùm, bất quá bọn hắn ngưng kết ra hai cái bảo châu đẳng cấp muốn so Lăng Thiên chỗ cao quá nhiều rồi. Mà lúc này Lăng Thiên xác thực vì chính mình thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch không ngừng điều động lấy chung quanh tất cả năng lượng, âm dương hỗn độn quyết đã vận chuyển tới cực hạn, trong đan điền 6 cái âm dương hỗn độn châu không ngừng vận chuyển. Về phần hai cái kia âm dương hỗn độn bảo châu đoạn này thời gian lạ thường yên tĩnh, lại bình tĩnh lại, đối với những này Lăng Thiên là sẽ không để ý, đối với dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch, mặc dù không thể thu nạp, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, nhưng là Lăng Thiên dùng đại lượng đỉnh cấp thần tinh, không ngừng hút vào. Đồng thời đem những này thu nạp thần nguyên chi lực không ngừng bị rót vào các lớn âm dương hỗn độn châu bên trong. Sau đó lục đại, âm dương hỗn độn châu, không ngừng đem tự thân, âm dương hỗn độn thần nguyên khí điều động cuối cùng dọc theo Lăng Thiên thân thể, hướng lồng ngực dũng mãnh lao tới. Hiện tại Lăng Thiên trong lồng ngực thượng đan điền tại khả năng lượng không ngừng gia tăng đồng thời, lúc đầu luồng khí xoáy năng lượng càng ngày càng dư giả, mà lại mở rộng thượng đan điền bên trong không gian một chút xíu gia tăng. Lăng Thiên mà biết mình muốn đem mình thượng đan điền bên trong ngưng kết xuất năng lượng tinh hạch cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho nên Lăng Thiên không vội, thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch sau này sẽ trở thành tất cả âm dương hỗn độn châu, năng lượng cốt lõi tinh hạch chỗ, cho nên Lăng Thiên khi nào không qua loa được, mà lại muốn ngưng kết xuất cường đại như vậy năng lượng tinh hạch nhất định phải từ đại lượng âm dương hỗn độn thần nguyên khí mới được. Cần có năng lượng Lăng Thiên không hề thiếu, hiện tại cần đại lượng thời gian đem cái này trọng yếu thượng đan điền năng lượng tinh hạch ngưng kết ra, đây mới là chính sự, bởi vì hắn biết đem cái này năng lượng tinh hạch ngưng luyện ra đến về sau, đối với hắn phương diện tu luyện trợ cấp là phi thường to lớn, đến lúc đó thực lực đại tiến là nhất định. Thời gian từng năm trôi qua, trong nháy mắt 2000 năm thời gian nhoáng lên liền đã qua, trải qua những năm gần đây thời gian không ngừng ngưng kết, Lăng Thiên rốt cục đem mình thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch ngưng kết ra, là một loại hắc bạch song sắc năng lượng tinh hạch bên trong ẩn chứa kinh khủng âm dương hỗn độn thần nguyên khí, riêng là bên trong năng lượng ẩn chứa ba động. Muốn so dưới đan điền bên trong âm dương hỗn độn quả cầu năng lượng cường đại quá nhiều rồi. Lăng Thiên vì đem cái này năng lượng tinh hạch ngưng luyện ra đến thế nhưng là bỏ ra đại lực khí không ngừng tụ tập năng lượng, chỉ là vì đẩy dương mình thượng đan điền bên trong không gian, Lăng Thiên liền có không sai biệt lắm 1000 năm thời gian, cái cuối cùng không kém cỏi dưới đan điền không gian thượng đan điền xuất hiện, mà lại thượng đan điền bên trong trên cơ bản bị âm dương hỗn độn thần nguyên khí vây quanh, mà lại những năng lượng này đều là không ngừng xoay tròn lấy, bởi vì những này không ngừng thu nạp vào tới năng lượng tạo thành một cái cử đại năng lượng luồng khí xoáy. Khổng lồ như vậy năng lượng luồng khí xoáy cơ hồ chiếm cứ thượng đan điền hơn phân nửa không gian, theo cách này năng lượng luồng khí xoáy lôi kéo dưới trên cơ bản thu nạp vào tới, âm dương hỗn độn thần nguyên khí đều bị cách này luồng khí xoáy năng lượng kiềm chế lấy, cuối cùng rốt cuộc Lăng Thiên cảm nhận được mình thượng đan điền không gian cực hạn không sai biệt lắm sắp đến thời điểm đình chỉ dùng năng lượng không ngừng phát triển thượng đan điền. Mà lại trải qua ngàn năm qua không ngừng thu nạp, rốt cuộc toàn bộ năng lượng to lớn luồng khí xoáy bên trong ẩm chứa, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, năng lượng đã đạt tới mức cực hạn. Rốt cuộc Lăng Thiên lại bắt đầu hành động, dùng mình cường đại tinh thần lực khống chế những năng lượng này để bọn hắn không ngừng ngưng luyện, toàn bộ năng lượng to lớn luồng khí xoáy bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. 20 năm thời gian toàn bộ năng lượng luồng khí xoáy rốt cuộc ngưng kết ra một cái năng lượng hạt tròn, lại qua 80 năm thời gian cái này năng lượng hạt tròn không ngừng thu nạp năng lượng cuối cùng biến thành một cái lớn chừng quả đấm năng lượng tinh hạch. 100 năm thời gian rốt cuộc đem thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch tu luyện được, mà lại Lăng Thiên đem nó mệnh danh là âm dương hỗn độn tinh hạch. Toàn bộ năng lượng tinh hạch vừa mới ngưng luyện ra đến còn có rất nhiều tì vết, mà lại cường độ còn có chút không quá mức, cho nên Lăng Thiên lại bắt đầu không ngừng thi triển âm dương hỗn độn quyết, đem đại lượng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong không ngừng chuyển hóa thành âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Những năng lượng này không ngừng điều động đến thượng đan điền bên trong, thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch không ngừng thu nạp năng lượng khổng lồ lớn mạnh. Tại Lăng Thiên hữu ý vô ý dưới, đem năng lượng tinh hạch kinh đi một cách năng lượng áp xúc, tại Lăng Thiên thần tôn sơ kỳ dưới thực lực, lớn chừng quả đấm năng lượng tinh hạch bắt đầu một chút xíu giảm nhỏ, dòng dã qua 900 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên thượng đan điền bên trong xuất hiện một cách hoàn mỹ cường đại, âm dương hỗn độn tinh hạch. Hiện tại năng lượng tinh hạch chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa là 900 năm trước mấy chục lần. Mà lại trải qua đây 2000 năm đến không ngừng tu luyện thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch, Lăng Thiên tự thân tu luyện cũng là không khỏi chút nào lười biếng, tiến bộ cũng là rất lớn, nhất là đem thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch tu luyện được về sau, Lăng Thiên thực lực lập tức có một cái chất đột phá. Lăng Thiên mà biết mình nếu là có thể đem mình âm dương hỗn độn tinh hạch cùng lục đại âm dương hỗn độn quả cầu năng lượng liên hệ tới bảy đại năng lượng hạch tâm liên hệ với nhau, như vậy không chỉ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong điều động suất càng nhiều năng lượng, mà lại điều động năng lượng cũng là phi thường khổng lồ. Đợi đến lúc kia, Lăng Thiên có thể ỷ vào mình đủ loại kỳ dị, liền có thể đại chiến thần tôn trung kỳ cao thủ, cũng không biết rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó nếu là tăng thêm một cái năng lượng chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực phân thân, Lăng Thiên sức chiến đấu lập tức sẽ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, liền xem như cùng thần tôn trung kỳ siêu cấp cao thủ đại chiến cũng sẽ chiếm được thượng phong, đồng thời cuối cùng lấy được thắng lợi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 651. Mở ra lối riêng tu luyện. 2000 năm Lăng Thiên, hỗn độn phân thân, lấy được thành quả cũng là không ít. Đây 2000 năm thời gian, trải qua phân thân không ngừng thi triển âm dương hỗn độn quyết, rốt cuộc đem tự thân trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong âm dương hỗn độn thần nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Nhưng là những năm gần đây, mặc dù hỗn độn phân thân không có lười biếng qua, nhưng là vẫn còn chưa đạt tới thần tôn cấp bậc. Những năm gần đây, hỗn độn phân thân đem Lăng Thiên chuyển cho hắn tấn cấp thần tôn tâm đắc trải nghiệm toàn bộ thu nạp hoàn tất, nhưng là chỉ là chạm đến một cái kinh khủng bình chướng. Lấy hiện tại hỗn độn phân thân thực lực muốn đem lớp bình phong này đánh nát, còn cần không ít thời gian nha. Bất quá, để Lăng Thiên cảm giác được vui mừng chính là, hiện tại, hỗn độn phân thân bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, Năng lượng đẳng cấp không biết nếu không, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, chỗ cao nhiều ít, nhưng là bàn về sức chiến đấu, phân thân không có chút nào so một cái thần tôn sơ kỳ cao thủ kém, liền xem như gặp được cái này cấp bậc uy tín lâu năm cao thủ cũng là có lực đánh một trận. Đây 2000 năm thời gian, ở tại thần giới cũng bất quá là thoáng một cách đã qua mà thôi, đối với những đại nhân vật kia, cái kia không phải sinh sống ước vạn năm trở lên tuổi thọ, đối với đây 2000 đến, thật sự là không tính là gì, nhưng là đối với thuấn di vạn biến thần giới tình thế tới nói, dị thú đại quân chậm chạp bất động, xác thực thái khác thường. Những năm này các vị dị thú cùng thần tôn nhóm tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, trong đó đại bộ phận thực sự tu luyện. Trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, chính trong giao trì tu luyện kim long thần tôn đã đem cái kia 18 cánh thủy tinh hoa sen thu nạp hoàn tất, mượn nhờ cái kia luyện hóa bên trong ẩm chứa kinh khủng thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng, rốt cuộc để kim long thần tôn khôi phục lại lúc đầu cấp độ. Cảm nhận được mình vốn có năng lượng trở về sau, Kim Long Thần Tôn cũng là từng đợt kích động, nhưng là không lâu liền khôi phục, hắn biết vì thần giới thắng lợi, hắn nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên, bây giờ cách nếu là 2 vạn năm kỳ hạn, hiện tại ngay cả một nửa thời gian cũng còn chưa qua, cho nên Kim Long Thần Tôn còn có cơ hội. Kim Long Thần Tôn đem thần trí của mình hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Phát giác được hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn đã đình chỉ thu nạp giao trì nội điện bên trong tinh thuần khổng lồ thần nguyên lực, mà là không nhúc nhích kinh đi lấy tâm cảnh tu luyện. Những năm gần đây Kỳ Lân Thần Tôn tiến bộ phi thường chậm chạp, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Kim Long Thần Tôn không khỏi thở dài, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chỉ cần mình cho dù là trong giao trì tu luyện đây 1 vạn năm nhiều thời gian, cuối cùng mặc dù tu vi của hắn nhất định sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng là đây rõ ràng không đủ nha, những năm gần đây dù sao tấn cấp thần tôn đỉnh phong cao thủ thật sự là thái thưa thớt rồi. Mà lại Kim Long Thần Tôn cũng không có trông cậy vào mình có thể ngắn thời gian trong vòng đến cảnh giới kia, cho nên Kim Long Thần Tôn không khỏi trầm tư, muốn tại có hạn thời gian bên trong khai quật xuất một loại có thể cực lớn hạn độ tăng cường thực lực bản thân phương pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế là Kim Long Thần Tôn cũng không có mù quáng tu luyện, mà là thúc đẩy trí tuệ của mình bắt đầu suy nghĩ có thể tu luyện tới thần tôn hậu kỳ há lại tầm thường. Nhưng là Kim Long Thần Tôn không có nghĩ tới là mình như thế đồng dạng liền dùng 10 năm thời gian, rốt cuộc bị hắn ở chung được một cái khác loại ý nghĩ. Chính là đem mình chung quanh 108 đại chủ huyệt, mở ra lối riêng, đem những này chủ trong huyệt không ngừng xúc tích năng lượng, đồng thời cuối cùng ngưng tụ thành quả cầu năng lượng, dạng này tại thời điểm mấu chốt. Sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả, nếu là đem 108 cái chủ huyệt ngưng kết xuất đồng dạng số lượng, bản mệnh dự trữ châu Kim Long Thần Tôn không thể nghi ngờ có thể tại có hạn thời gian bên trong đem thực lực của mình đề cao đến một cái mới tinh độ cao. Mặc dù phương pháp này không sai, dù sao không có tiền nhân thử qua, cho nên Kim Long Thần Tôn cũng không biết có thể hay không thành công, bất quá lấy tính cách của hắn vẫn là phải đi thử một chút. Thế là Kim Long Thần Tôn bắt đầu không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng, Kim Long Thần Tôn tìm tới chính mình 108 cái chủ trong huyệt cung điện khổng lồ huyệt, trước hết lấy nó làm thí nghiệm. Kim Long Thần Tôn thân thể bắt đầu tạo thành một cái kinh khủng hấp lực, đem chung quanh năng lượng không ngừng thu nạp, đồng thời không ngừng đem những năng lượng này không ngừng điều động, cuối cùng không ngừng hướng mình cung điện khổng lồ huyệt tụ tập. Cung điện khổng lồ huyệt trọng yếu chủ huyệt một trong, Kim Long Thần Tôn điều động năng lượng thời điểm đều sẽ trải qua cái này huyệt đạo, nhưng là lúc này bởi vì đại lượng tinh thuần thần nguyên chi lực không ngừng ngưng tụ ở chỗ này, Kim Long Thần Tôn lập tức cảm nhận được toàn thân mình năng lượng không khỏi tạm dừng vận hành. Mà sau đó Kim Long Thần Tôn bởi vì năng lượng phản phệ, không khỏi trên mặt tái đi, biết mình phương pháp này không thế nào có thể thực hiện, nhưng là Kim Long Thần Tôn cũng không tính từ bỏ, bắt đầu đem mình điều động năng lượng động tác thả chậm, đồng thời đem mình nguyên lai là xúc tích năng lượng chủ huyệt từ một cái biến thành 2 cái, vẫn chưa được, cuối cùng chủ huyệt số lượng không ngừng đi lên thêm, theo Kim Long Thần Tôn không ngừng nếm thử càng nhiều chủ huyệt cùng một chỗ xúc tích năng lượng sẽ là như thế nào tình hình, cuối cùng lại bị hắn phát hiện một chút cái gì, theo cùng một chỗ tụ tập năng lượng chủ huyệt không ngừng tăng nhiều, trong cơ thể hắn năng lượng vận hành không gian càng lúc càng lớn, cách trở càng ngày càng ít. Phát hiện này không thể nghi ngờ phấn chấn lòng người. Rốt cuộc 108 cái chủ huyệt Kim Long Thần Tôn toàn bộ bắt đầu xúc cực kỳ năng lượng đến, lúc bắt đầu Kim Long Thần Tôn thận trọng thu nạp chung quanh thần nguyên chi lực, sau đó không khỏi bắt đầu một chút xíu tăng cường năng lượng cường độ, rốt cuộc Kim Long Thần Tôn cảm nhận được toàn thân mình 108 cái chủ huyệt từng đợt kịch liệt đâm nhói, nhưng là hắn vẫn không có dừng lại ý nghĩ. Vẫn là không ngừng hút vào năng lượng, chỉ là thu nạp cường độ không có tại tăng cường. Dòng dã qua mấy tháng thời gian, chờ đến Kim Long Thần Tôn đã thích ứng dạng này cơn đau thời điểm, lại bắt đầu tăng cường giao trì bên trong tinh thuần năng lượng thu nạp. Nhưng là đây nếu là có một cái tiếp cận trình độ, Kim Long Thần Tôn biết muốn đem mình 108 cái chủ huyệt tu luyện thành 108 cái bản mệnh dự trữ châu, độ khó thật sự là quá lớn. Nhưng là hắn chịu đến tra tấn cũng là không phải nhân loại đủ khả năng tiếp cận. Theo từng ngày trôi qua, Kim Long Thần Tôn mặc dù mỗi một thiên đô nhẫn thủ lấy mãnh liệt cơn đau, nhưng là yêu nguyên phát hiện thực lực của mình ngay tại hướng trong tưởng tượng như thế không ngừng tăng trưởng. Đây không thể nghi ngờ làm Kim Long Thần Tôn kiên định trong lòng mình ý nghĩ, bắt đầu không ngừng tu luyện thuộc về mình bản mệnh dự trữ châu. Cái này lớn mật mạo hiểm phương pháp. Trải qua Kim Long Thần Tôn thân thể đang không ngừng bước về phía hiện thực, thời gian từng năm trôi qua, 3.000 năm thời gian giây lát mắt cùng trôi qua, Kim Long Thần Tôn trên người uy áp càng ngày càng kinh khủng, mặc dù bản thân vẫn là thần tôn hậu kỳ thực lực, nhưng là thực lực bản thân tăng trưởng thật sự là quá nhiều rồi. Nhưng là Kim Long Thần Tôn 108 đạo chủ huyệt vẫn không có hình thành bản mệnh dự trữ châu, nhưng là hiện tại hắn thân thể nhưng lại có 108 cái năng lượng luồng khí xoáy, cùng luồng khí xoáy hạch tâm đang có lấy một cái năng lượng màu vàng ấm quang đoàn tồn tại, bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Kim Long Thần Tôn cái này mở ra lối riêng phương pháp. Không thể nghi ngờ để thực lực của hắn chân chính trở nên mạnh mẽ, tối thiểu hiện tại Kim Long Thần Tôn lại một lần nữa đối mặt lục vĩ dị thú, đã bảo đảm bất bại chi địa, mà bây giờ Kim Long Thần Tôn còn có thời gian để cho mình thực lực tiến thêm một bước. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 652. Hữu hình tâm cảnh năng. Hiện tại Kim Long Thần Tôn lâm vào khổ tu bên trong, trong thân thể 108 cái năng lượng luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn lấy, đem giao trì nội bộ thần nguyên chi lực không ngừng thu nạp, tiến vào 3.000 năm thu nạp. Những này luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Mà lại thu nạp tốc độ cũng là so với ban đầu không biết khoái hoạt gấp bao nhiêu lần, nhưng là Kim Long Thần Tôn trong thân thể kịch liệt đau nhức cũng không phải là mảy may yếu bớt, mà lại càng ngày càng đau. Cứ như vậy Kim Long Thần Tôn những năm gần đây chính là nhẫn thủ lấy nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, đem tu vi của mình đề cao đi lên, người bình thường căn bản là chịu không được đây một phần kịch liệt đau nhức. Cũng may Kim Long Thần Tôn là đỉnh cấp thần thú, mà lại tu vi cường đại, cho nên những năm gần đây hắn một mực nhìn xuống, nhưng là dùng phương pháp này có thể cấp tốc đề cao tu vi như thế một cái phương pháp tốt. Giao chỉ bên trong Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn hai người không ngừng khắc khổ tu luyện, cái gọi là có áp lực mới có động lực, dị thú đại quân tựa như một tòa núi lớn. Bọn hắn có chút thở không nổi, thần giới không thể vong, bọn hắn đem phần này áp lực hóa thành động lực. Về phần đang không ngừng bế quan tu luyện nguyên thần thập vĩ dị thú, thì tại lấy 3.000 năm thời gian quả thực là bị hắn có tu luyện ra hai cái nguyên thần, bây giờ còn có tứ nguyên thần còn không có tu luyện thành công, chờ đến 9 đại nguyên thần toàn bộ sau khi hoàn thành, đó chính là thập vĩ dị thú xuất quan thời gian, kia là cũng chính là dị thú đại quân tiến công thần giới thời gian. Thứ hai chiến, cái này đem là từng bước bước ngoặt cuối cùng đến cùng. Thắng. thua còn nói không chính xác, nhưng là có thể tưởng tượng xuất dị thú thực lực, bởi vì thập vĩ dị thú tu luyện nguyên thần đạt được chưa từng có đề cao, thần giới có thể ngăn cản được sao? Về phần hiện tại Lăng Thiên trải qua 3.000 năm thời gian, thượng đan điền bên trong không ngừng thu nạp năng lượng, đồng thời đã cùng dưới đan điền bên trong 6 cái âm dương hỗn độn châu liên hệ, trải qua những năm gần đây, Lăng Thiên không ngừng đáp cầu rắc mối, lẫn nhau ở giữa liên hệ đã vô cùng mật thiết, mà cùng đồng thời, Lăng Thiên tu vi cũng là tăng trưởng cấp tốc, nhưng là muốn đến thần tôn trung kỳ vẫn là không thực tế. Từ khi đến thần tôn cấp bậc về sau, mỗi tiến một cấp độ khó thật sự là có biến hóa về chất, có thể ngắn như vậy thời gian Lăng Thiên có thể đến thần tôn sơ kỳ thực lực, đây là bởi vì mình thần linh ở trong chỗ sâu mặt, hỗn độn thánh nguyên lực trợ giúp, cố năng lượng này là năm đó Lăng Thiên vẫn là linh hồn thể trong lúc vô tình thu nạp vào tới năng lượng. Nhưng là cố năng lượng này thật sự là quá cường đại, cho nên cho dù là lấy hiện tại Lăng Thiên thần tôn cấp bậc tu vi, yêu nguyên chỉ là luyện hóa một chút xíu, chính là một chút đối với hắn tấn cấp có trợ giúp rất lớn, còn lại chính là tử thần năng lượng. Tử thần mặc dù năm đó thực lực không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng là năng lượng yêu nguyên phi thường khủng bố, cho nên Lăng Thiên có thể nhanh chóng đến thần tôn cấp bậc, tử thần năng lượng chiếm đầu to. Ngoại trừ để cho mình thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch cùng dưới đan điền bên trong âm dương hỗn độn châu chỉ gặp treo lên liên hệ bên ngoài, hắn tự thân tu vi cũng là tăng trưởng không ít, bởi vì tại tâm cảnh phương diện tu luyện, Lăng Thiên chưa từng có lười biếng qua, mà lại có tử thần cùng hỗn độn thánh tôn lưu lại một chút tâm cảnh tu luyện trải nghiệm tâm đắc, Lăng Thiên những năm gần đây tiến triển thuận lợi. Về phần Lăng Thiên cái kia hỗn độn phân thân, những năm gần đây không ngừng tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện, lấy không nhỏ đột phá, còn kém một tuyến đến thần tôn cấp bậc, nhưng là trong thân thể của hắn, âm dương hỗn độn thần nguyên khí đã toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực, mà lại trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, hỗn độn phân thân thực lực tự nhiên đánh vào đã có thể so với thần tôn sơ kỳ cao thủ, thậm chí có thể cùng thần tôn trung kỳ cao thủ sức đánh một trận. Bất quá đây 3.000 năm nay lớn nhất việc vui chính là thứ 9 trong không gian năng lượng cầu đã bị luân hồi chi môn toàn bộ thu nạp hoàn tất. Đây không thể nghi ngờ để tất cả huyết tộc trưởng lão cùng đế tôn nhóm tin tức như điên, rốt cuộc có một cái năng lượng kinh khủng cầu thu nạp hoàn tất. Cái này năng lượng cầu mặc dù là nhỏ yếu nhất một cái, nhưng là dựa vào dạng này tình thế, cái khác bát đại năng lượng cầu cũng không phải vấn đề gì. Những năm gần đây các đại luân hồi chi môn điên cuồng thu nạp, cái khác năng lượng cầu chung quanh vòng xoáy năng lượng đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại luân hồi chi môn thu nạp đều là năng lượng cầu bên trong sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong. Hiện tại các vị huyết tộc trưởng lão cùng huyết tộc đế tôn bọn hắn hiện tại trên cơ bản đã yên tâm, mà bây giờ ngoại trừ huyết tộc đế tôn bên ngoài, mấy vị trưởng lão khác đều chạy tới huyết tộc bận biểu chính mình sự tình đi. Thần giới đại chiến hết sức căng thẳng, huyết tộc hiện tại không ngừng điều động năng lượng, tùy tiện dùng trong tay mình tất cả thiên tài bảo vật, không ngừng để thần hoàng đỉnh phong cấp bậc cao thủ phục dụng, hy vọng có thể đột phá đến thần đế cấp bậc. Những năm gần đây không ngừng cố gắng thành quả rõ rệt, tối thiểu có hơn ngàn vạn huyết tộc cao thủ thành công tấn cấp đến thần đế cấp bậc, mà cái này kế hoạch to gan còn tại không ngừng tiến hành. Huyết tộc nhân khẩu đông đảo, thần đế cấp bậc cao thủ vốn là nhiều, thần hoàng cấp bậc cao thủ kia liền càng nhiều, bọn hắn hiện tại cũng đã nhận được huyết tộc đế tôn ban bố lệnh động viên, nhao nhao bế quan, đối với thần giới tình hình bây giờ bọn hắn nên cũng biết, cho nên không dám khinh thường, mà lại có huyết tộc những năm gần đây chứ hàng thiên tài bảo vật. Cho nên những năm gần đây tấn cấp thần tôn cấp bậc thần hoàng đỉnh phong cường giả, số lượng phi thường khả quan. Thời kỳ phi thường tự nhiên muốn dùng phi thường biện pháp, hiện tại thần giới các phe đều tại dùng một chút thủ đoạn đặc thù không ngừng đề cao lấy trên tay mình cao thủ số lượng, mà trong đó thần đế cao thủ cấp bậc số lượng nhiều ít, sẽ tại đại chiến thời điểm đưa đến mấu chốt tác dụng. Thời gian cứ như vậy từng năm trôi qua, mà chính trong giao trì tu luyện kỳ lân thần tôn thân thể rốt cuộc phát sinh biến hóa, sinh ra từng đợt năng lượng kỳ dị đường vân, tâm cảnh năng lượng, hơn nữa còn là hữu hình tâm cảnh năng lượng. Kỳ Lân thần tôn trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện rốt cuộc đổi lấy hồi báo. Giao trì nha, bên trong này ngoại trừ tinh thuần cường đại thần nguyên chi lực bên ngoài còn có một loại kỳ dị năng lượng ở bên trong, có dạng này năng lượng tồn tại có thể cấp thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ có đột phá thành thánh cung cấp một chút manh mối, mà bây giờ Kỳ Lân thần tôn trên tâm cảnh mặt đột phá, ngoại trừ cố gắng của hắn bên ngoài còn có loại này năng lượng ảnh hưởng. Có thể sinh ra hữu hình tâm cảnh năng lượng toàn bộ trong thần giới số lượng không cao hơn 3 người. Huyết tộc đế tôn, huyết vô kỵ cùng thập vĩ dị thú, lại thêm hiện tại Kỳ Lân thần tôn, vừa vặn 3 người trước hai cái cũng sớm đã thể ngộ đến hữu hình tâm cảnh năng lượng, cho nên bọn hắn tại đồng cấp bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng là đối với vừa mới thể ngộ đến hữu hình tâm cảnh năng lượng Kỳ Lân thần tôn, muốn cùng phía trên hai người cao thủ tỉ thí, vẫn là tất thua kết cục. Nhưng là Kỳ Lân thần tôn thể ngộ đến hữu hình tâm cảnh năng lượng về sau, chú định tu vi của hắn muốn đạt được một cái chất đề cao, chính là hiện tại Kỳ Lân thần tôn cần có, bây giờ cách giao trì quan bế chỉ còn lại 5.000 năm thời gian, 5.000 năm thời gian đầy đủ Kỳ Lân thần tôn thực lực đề cao đến một cái độ cao mới rồi. Dạng này cũng chú định tương lai có thể cùng thập vĩ dị thú có lực đánh một trận. Mà bây giờ Kỳ Lân thần tôn thân thể phát ra tới tâm cảnh năng lượng một đường hướng chung quanh không gian khuyết tán, từng đạo hữu hình sóng năng lượng tản ra, mặc dù không có uy lực gì, nhưng là đối với Kỳ Lân thần tôn thật sự là quá trọng yếu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 653. Công đức viên mãn tu. Kim Long thần tôn biết mình huynh đệ những năm gần đây không ngừng tu luyện tâm cảnh rốt cuộc lấy được trọng đại đột phá, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua. Kỳ Lân thần tôn từ khi tâm cảnh đạt được đột phá về sau, tốc độ tu luyện cùng tiến trình đã được đến rất lớn đề cao, trong nháy mắt hơn 4.000 năm đi qua. Nguyên bản tính sao chỉ hiện tại bắt đầu không khỏi sinh ra từng đợt không khí tiếng oanh minh, ong ong ong, mà thanh âm này khởi nguyên chính là Kỳ Lân thần tôn. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp thật sự là quá kinh khủng, trải qua gần 2.000.000 năm tu luyện, Kỳ Lân thần tôn quả thực là thoát thai hoán cốt. Giao trì bên trong chấn động tự nhiên là để Kim Long thần tôn chấn kinh, nhất là cảm nhận được Kỳ Lân thần tôn bạo phát đi ra năng lượng ba động, trong lòng rung động vậy cũng không cần nói, nhưng là hắn cũng không có tiến về quan sát, bởi vì hắn hiện tại cũng đến thời khắc mấu chốt, toàn thân cao thấp 108 đạo chủ huyệt, bên trong 108 đạo năng lượng to lớn luồng khí xoáy, hiện tại ngay tại vô cùng xoay tròn lấy, đồng thời rõ ràng có ngưng kết xuất bản mệnh dự chữ châu, dấu hiệu nha. Kim Long thần tôn mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng là thần thức yêu nguyên không ngại quan sát hiện tại Kỳ Lân thần tôn tình huống vẫn là rất nhẹ nhàng. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn toàn thân trên dưới không ngừng bộc phát ra một đạo đến năng lượng kinh khủng sóng, dòng dã qua 5 ngày thời gian, rốt cuộc pháp thân biến hóa, chỉ gặp toàn thân bị một tầng kinh khủng đan hỏa bao vây lấy. Kỳ Lân thần tôn đem phát ra tới hỏa diễm, đúng là hắn chí cường lớn Kỳ Lân nghiệp hỏa, bất quá bây giờ Kỳ Lân nghiệp hỏa uy lực tăng trưởng gấp 5-6 lần, như bây giờ kinh khủng hỏa diễm hẳn là có thể cấp thập vĩ dị thú tạo thành phiền toái rất lớn, phải biết qua nhiều năm như vậy tu luyện, không chỉ có riêng là đan hỏa đẳng cấp tăng lên, mà lại Kỳ Lân thần tôn thực lực càng là so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn tự tin coi như không phải thập vĩ dị thú đối thủ, nhưng là đã có một cách cùng hắn đại chiến một trận thực lực. Sẽ không còn để trước kia bó tay bó chân. Kỳ Lân thần tôn lần này sinh ra năng lượng bạo động một mực kéo dài nửa tháng thời gian, lúc này mới chậm rãi tính lại, sau đó Kỳ Lân thần tôn mở mắt, lần này trong giao trì tu luyện thu hoạch thật sự là quá lớn, nhất là hắn lĩnh ngộ được hữu hình tâm cảnh năng lượng, đồng thời thực lực bây giờ tăng nhiều, đối với thập vĩ dị thú trong lòng đã có một cái ngọn nguồn, sẽ không giống trước kia sợ hãi. Dù cho dạng này thập vĩ dị thú thực lực kinh khủng cấp kỳ lân thần tôn lưu lại ấn tượng thật sự là quá lớn, năm đó thập vĩ dị thú tại không có sử dụng toàn bộ thực lực điều kiện tiên quyết, liền đem huyết tộc năm đại thần tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ chế trụ, biến thái như vậy thực lực đến nay tồn lưu tại kỳ lân thần tôn trong lòng qua nhiều năm như vậy, một mực nhớ mãi không quên. Bất quá bây giờ kỳ lân thần tôn cũng đã có thực lực này, nhưng là cùng thập vĩ dị thú chỉ thấy chênh lệch vẫn còn tồn tại, hiện tại kỳ lân thần tôn tràn đầy tự tin, chỉ cần hắn có thể dây dưa kéo lại thập vĩ dị thú, cái khác dị thú liền không đáng để lo. Hiện tại trong thần giới trừ hắn bên ngoài vẫn là có 8 cái mà lại bọn hắn thực lực đều đã đến thần tôn hậu kỳ thực lực, hơn nữa còn là đồng cấp bên trong người nổi bật. Ngoài ra tại tăng thêm huyết tộc các vị thần đế cao thủ cấp bậc ủng hộ, kỳ lân thần tôn cảm nhận được, mình thần giới chỉ là đỉnh cấp cao thủ số lượng đã áp đảo dị thú. Tương lai trận này đại chiến không nhất định là thần giới một phương thua. Hiện tại kỳ lân thần tôn thực lực tăng nhiều về sau, trước nay chưa từng có tự tin lại xuất hiện ở trên người hắn, sau đó kỳ lân thần tôn vẫn là đem trong lòng mình ba động ép xuống thần thức triển khai, phát hiện đại ca của mình ngay tại thống khổ, tu luyện, mà lại hắn có thể cảm nhận được kim long thần tôn trên người khí thế khủng bố đang không ngừng tăng trưởng. Nhìn xem kim long thần tôn hơi có chút vặn vẹo khuôn mặt, kỳ lân thần tôn trong lòng không khỏi giật mình. Không biết mình đại ca đang giở trò dụng gì, bởi vì hiện tại kim long thần tôn trong thân thể 108 cái chủ trong huyệt đều có một cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy, ở xung quanh bên trong thần nguyên chi lực ngay tại vô cùng bị hút vào. Kỳ lân thần tôn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không biết mình đại ca là thế nào tu luyện, nhưng là không thể phủ nhận, dạng này tu luyện, để kim long thần tôn thực lực bây giờ, tại vốn có trên cơ sở đạt được tăng lên rất nhiều. Mà lại hiện tại kỳ lân thần tôn đã phát giác được những năng lượng này luồng khí xoáy đang không ngừng ngưng tụ, có ngưng kết xuất năng lượng chủ dấu hiệu, nhưng là hắn cũng biết hiện tại kim long thần tôn đã đạt tới thời khắc mấu chốt, cho nên không dám lên trước quấy rầy, bởi vì kim long thần tôn độc đáo phương thức tu luyện, mà lại ngưng kết 108 cái bản mệnh dự trữ châu cần năng lượng thật sự là quá to lớn, cho nên hiện tại kim long thần tôn bắt đầu đem tu vi của mình thúc tốc đến một cái đỉnh phong, kinh khủng lực ảnh hưởng đã phát triển toàn bộ giao trì nội điện cùng ngoại điện. Nội điện cùng ngoại điện bên trong thần nguyên chi lực không khỏi nhận lấy vô danh triệu hoán, không khỏi hướng kim long thần tôn tụ tập, liền xem như kỳ lân thần tôn hiện tại tâm cảnh cũng không khỏi đến sợ ngây người, mình vị đại ca kia thật sự là một cái kỳ tài nha. Lại có thể nghĩ đến dạng này một cách đồ biến thái phương pháp tu luyện đến đề cao thực lực của mình. Hiện tại kỳ lân thần tôn trong lòng không khỏi đang nghĩ, nếu để cho đại ca của mình đem thân thể 108 cái chủ huyệt toàn bộ ngưng kết xuất quả cầu năng lượng, thực lực kia sẽ kinh khủng đến cỡ nào đó, liền xem như thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ cũng có sức đánh một trận đi. Thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua. Dòng dã một năm thời gian không ngừng thu nạp giao trì bên trong mênh mông vô biên thần nguyên chi lực, kim long thần tôn 108 cái chủ trong huyệt đã xuất hiện 108 cái năng lượng hạt tròn, những năng lượng này hạt tròn hình thành, không thể nghi ngờ để kim long thần tôn năng lượng lập tức cực độ phi thăng, nhưng là đối với năng lượng nhu cầu chưa từng có đình chỉ qua. Dòng dã qua trăm năm thời gian không ngừng ngưng tụ, rốt cuộc kim long thần tôn trong thân thể ngoại trừ năng lượng tinh hạch bên ngoài, lại nhiều 108 cái bản mệnh dự trữ châu. Những này bản mệnh dự trữ châu trải qua kim long thần tôn thiên chùy bách luyện mà thành, toàn thân kim quang lấp lóe, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng cũng không kém cùng thần tôn cao thủ cấp bậc năng lượng, mà lại những năng lượng này đều là giao trì bên trong tinh thuần nhất, cường đại nhất thần nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Hiện tại kim long thần tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, ngay cả chính hắn cũng không biết, chỉ là cảm nhận được toàn thân mình trên dưới đều xuất tràn đầy lực lượng, 108 cái bản mệnh dự trữ châu tại kim long thần tôn tạo thành một cái cử đại tuần hoàn. Cái này tương đương với lấy 108 cái bản mệnh dự trữ châu bên trong năng lượng có thể liên hợp cùng một chỗ, đây là kinh khủng bực nào nha, chính là kim long thần tôn mở ra lối riêng phương pháp tu luyện, để hắn tu vi hiện tại đã cùng thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc cùng so sánh. Kim Long Thần Tôn thân thể là kim hoàng sắc, trong đó có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó 108 cái bản mệnh dự trữ châu, ngay tại hắn chủ trong huyệt chiếm cứ. Kim Long Thần Tôn trên thân bạo phát đi ra khí thế kinh người, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thu liếm, con mắt mở ra, hai đạo màu vàng mãnh liệt kim quang từ trong ánh mắt bạo phát đi ra, khí thế kinh người, liền xem như cách đó không xa Kỳ Lân Thần Tôn gặp cũng là trong lòng kinh ngạc. Kim Long Thần Tôn cười đứng lên, nói ra: bây giờ cách giao trì khép kín thời gian cũng quá lớn rồi, chúng ta cũng là thời điểm đi ra. Kỳ Lân Thần Tôn nhìn thật sâu một chút đại ca của mình, cuối cùng nói ra: chúc mừng tu vi tiến nhanh, thần giới hy vọng lại lớn một phần nha. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu, nói ra: chúng ta cũng vậy. Sau đó hai huynh đệ không khỏi phá lên cười, toàn bộ giao trì bên trong vang vọng thật lâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 654. Khúc mắc mở mưu định. Tại trước mặt bọn hắn một cái cường hoành năng lượng cách ngăn xuất hiện, yêu nguyên có Kỳ Lân Thần Tôn đồng thủ trên tay ngưng tụ năng lượng cường đại cưỡng ép phá vỡ một cái đồng lớn, hai người rốt cuộc rời đi cái này chỗ thần kỳ, xuất hiện lần nữa ở tại thần giới, hai người đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm thụ, hai người thu hoạch thật sự là quá lớn. Hai người không có chút dừng lại, thân ảnh lói lên biến mất. Tại thần thú đại điện hai cái to lớn chủ vị mặt, một mực giống tuyết, liền xem như hạ tỏa vị trí, cũng là không có một bóng người, toàn bộ đại điện lộ ra vô cùng trống trải. Đột nhiên tại trên đại điện xuất hiện hai thân ảnh, mặc dù bọn hắn đem trên người mình khí thế ẩn giấu đi, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn thực lực vô cùng kinh khủng. Kim Long Thần Tôn cười nhìn xem hết thảy chung quanh nói ra: đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không có biến hóa gì nha, đối chúng ta xuất quan là thời điểm nên triệu tập nhân thủ, hiện tại yên lặng cấp dị thú một trở tay không kịp thế nào. Mặc dù những năm gần đây dị thú vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, nhưng là bọn hắn vụng trộm nhất định đang mưu đồ lấy cái gì, trải qua gần 2 vạn năm thời gian lại còn không có hoàn thành, xem ra bọn hắn toan tính không nhỏ, chúng ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra: đại ca nói có lý, hiện tại dị thú loại hành vi này thật sự là thái khác thường, chúng ta không thể chờ lấy bọn hắn đến tiến đánh chúng ta không phải. Ta hiện tại ta bắt đầu triệu tập trong thần giới cái khác thần tôn toàn bộ đến đây thương nghị đại sự. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra: như thế rất tốt, hắc hắc hắc, không nghĩ tới hắn vậy mà đã tới thần tôn cấp bậc. Mà lại có thể phát hiện tung tích của chúng ta, không hổ là thánh thú nha. Kỳ Lân Thần Tôn tự nhiên là đến huyên trưởng nói tới. Cũng chính là cái kia thần kỳ bị tạp khâu, bọn hắn cũng không biết lai lịch của hắn, nhưng lại biết bị tạp khâu tuyệt đối là thánh thú nghịch thiên như vậy tồn tại. Đối với hắn có thể tại đoạn này trong lúc đó thực lực đến thần tôn cấp bậc, vẫn là cảm giác kinh ngạc. Hai người yên lặng chờ, không lâu sau bị tạp khâu thân ảnh rốt cuộc hiện ra, nhìn xem trong đại điện hai đại to con thân thể, con mắt không khỏi ngưng tụ, từ Kỳ Lân Thần Tôn trên thân rời cuối cùng nhìn xem Kim Long Thần Tôn, hắn có thể cảm nhận được Kim Long Thần Tôn trong thân thể ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cùng trước kia hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng bị tạp khâu hướng Kim Long Thần Tôn hỏi: ngươi không phải vẫn lạc sao? Chuyện gì xảy ra? Kỳ Giao Nhi thế nhưng là bởi vì ngươi đang liều mạng tu luyện, nếu không phải Đông Phương Tính bọn hắn khuyên bảo, hiện tại có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn trên mặt của hai người không khỏi biến đổi, bọn hắn đem Kỳ Giao Nhi chơi rơi mất, Kim Long Thần Tôn cười khổ nói: năm đó ta cùng Lục Vĩ dị thú đại chiến, cuối cùng hắn sử dụng thần giới dị bảo Lôi Chấn Tử, lại thêm Lục Vĩ dị thú thực lực khủng bố, cuối cùng lúc đầu coi là chết chắc, nhưng là cuối cùng vẫn là đem một đoàn hồn chi bản nguyên lưu lại xuống tới. Cuối cùng thiên tân vạn khổ sẽ tới thần thú tinh vực, bị Hỏa Kỳ Lân đưa đến một chỗ tính tu luyện, rốt cuộc ở nơi đó đem mình tu vi khôi phục, đồng thời còn lấy được một chút đột phá, Bị Tạp Khâu trên mặt không khỏi biến đổi, hắn đối với thần thú nhất tộc sự tình biết đến quá ít, không nghĩ tới nơi này còn có dạng này một cái thần bí địa phương, lại có thể để chỉ còn lại không trọn vẹn hồn chi bản nguyên Kim Long thần tôn tại ngắn ngủi không đến 2 vạn năm thời gian, đến dạng này cảnh giới, có thể nghĩ cái chỗ kia là cỡ nào biến thái. Kim Long thần tôn không khỏi thở dài, tiếp lấy nói ra. Năm đó ta bộ dáng tình huống vô cùng hỏng bét, mà lại cái chỗ kia có rất lớn hạn chế, cho nên chúng ta những năm gần đây đều không có từ chỗ nào ra. Xem ra hiện tại là hẳn là đi xem một chút Giao Nhi, những năm gần đây trong nội tâm nàng nhất định tụ tập không ít cừu hận. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Ta và ngươi cùng đi, năm đó là ta nghĩ không chu toàn nha, chính sự trước tạm thời hoãn lại một ngày hẳn không có cái gì. Bị Tạp Khâu nghi ngờ hỏi. Đại sự, không phải là cùng dị thú có quan hệ đi. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Ăn, hiện tại chúng ta xuất quan, mà những năm gần đây không biết dị thú bọn hắn làm thứ gì, dĩ nhiên thẳng đến chậm chạp bất động, cho nên hai chúng ta người thương nghị một chút, đánh đòn phủ đầu. Bị Tạp Khâu thông minh dị thường, một điểm liền thông. Sau đó Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn thần thức mở ra, liền biết Kỳ Giao Nhi vị trí, thế là hai người không nói hai lời. Rời đi, chỉ còn lại bị Tạp Khâu một người ở nơi đó ngẩn người, trong lòng của hắn có một chút nghi hoặc làm sao cũng nghĩ không thông, tỉ như nói. Cái kia thần bí địa phương, hắn biết Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn chính là đạt tới nơi đó mới có thể tu vi tiến nhanh. Đang tu luyện bên trong Kỳ Giao Nhi đột nhiên cảm nhận được hai cỗ khí tức kinh khủng, không khỏi từ trong tu luyện thức tỉnh qua, nhìn trước mắt hai người. Nhất là Kim Long thần tôn Kỳ Giao Nhi không khỏi hóa đá, sau đó kích động đứng người lên chạy hướng Kim Long thần tôn, trong mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nhẹ nói một tiếng. Đại bá, Kim Long thần tôn một tiếng không có vợ con, cho nên đem mình đây một phần tình thương của cha cũng cho Kỳ Giao Nhi, nhất là năm đó Kỳ Lân thần tôn xảy ra chuyện thời kỳ, càng là đối với Kỳ Giao Nhi chiếu cố từng ly từng tí. Kim Long thần tôn tại Kỳ Giao Nhi trong lòng địa vị không có chút nào so với mình phụ thân chinh lịch. Nhìn thấy nguyên lai mình đại bá bình vô sự, không khỏi rơi xuống kích động nước mắt, Kim Long thần tôn cũng không khỏi đến động chân tình, đem Kỳ Giao Nhi ôm vào trong ngực, xem thường. Ủi, nhìn thấy cháu gái của mình tâm tình bình tĩnh xuống tới thời điểm, Kim Long thần tôn đem mình tao ngộ cùng trong giao trì tu luyện sự tình trần thuật một lần. Đối với Kỳ Giao Nhi, Kim Long thần tôn không có cái gì hảo giấu riêng, mà lại giao trì làm thần thú nhất tộc tối cao bí ẩn, Kỳ Giao Nhi kỳ thật đã sớm biết. Cho nên trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là vẫn có thể chịu nổi. Kỳ Giao Nhi đem tâm tình của mình bình tĩnh lại, trên mặt không khỏi lộ ra phi thường thuần mỹ tiếu dung nói ra. Chỉ cần đại bá không có việc gì liền tốt, đối với phụ thân các ngươi cùng trước kia không đồng dạng, so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi, nhất là đại bá, ha ha ha. Hỏa Kỳ Lân cùng Kim Long hai người nhìn thấy Kỳ Giao Nhi trong lòng cái kia kết rốt cuộc trong lúc vô hình giải khai, hiện tại nguyên lai gửi ở Kỳ Giao Nhi sâu trong nội tâm cừu hận đã không còn sót lại chút gì. Lúc này Kim Long thần tôn lấy ra một cái 14 cánh thủy tinh hoa sen, nói ra. Giao Nhi, đây chính là giao chỉ bên trong dị bảo thủy tinh hoa sen, ngươi đưa nó thu lại. Dùng tâm luyện hóa, tương lai có hắn trợ giúp, đối với ngươi tấn cấp thần tôn cấp bậc thế nhưng là có không nhỏ trợ giúp đây. Trông thấy Kim Long thần tôn trong tay thủy tinh hoa sen, Kỳ Giao Nhi không khỏi trong lòng nhảy một cái, cảm nhận được bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng, nhất là toàn bộ thủy tinh hoa sen thật sự là quá đẹp. Kỳ Giao Nhi trong lúc nhất thời không khỏi trầm mê, qua một hồi lâu mới tỉnh lại, trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng đỏ bừng, nói ra. Đa tạ đại bá. Kim Long thần tôn cười cười nói ra. Đây là lễ vật cho ngươi, tùy thời ta nhận lỗi, nếu không phải ta, ngươi cũng không biết cái này vài năm nay bị cừu hận che giấu tâm linh, để ngươi dạng này không vui thu cất đi. Kỳ Giao Nhi nói ra. Đại bá cũng không có gì sai, không cần dạng này, hắn không phải nhận lỗi, mà là đại bá lễ vật tặng cho ta. nói xong đem cái kia tinh mỹ thủy tinh hoa sen thu vào. Kim Long thần tôn trong lòng không khỏi cảm giác được vui mừng, cùng Kỳ Lân thần tôn không khỏi nhìn thoáng qua, sau đó hiểu ý cười. Kỳ Lân thần tôn nói ra: Giao nhi, ta và ngươi đại bá còn có chuyện phải bận rộn, không lâu về sau thần giới coi như không yên ổn. Ngươi vẫn là bắt đầu luyện hóa cái kia thủy tinh hoa sen đi. Kỳ Giao nhi trên mặt khẽ biến, nói ra: Dị thú đại quân có bắt đầu hành động. Kỳ Lân thần tôn cười nói ra: Không phải, khiến cho chúng ta chuẩn bị bắt đầu phản kích cùng ngồi chờ chết, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 655. Lại nổi sóng gió. Nhìn thấy Kim Long thần tôn về sau, không khỏi chấn động trong lòng, sau đó nói ra: Nguyên lai ngươi không có vấn lạc nha, năm đó cái kia năng lượng bảo tạc thật sự là quá kinh khủng, sau đó khí tức của ngươi cũng toàn bộ biến mất, vốn đang cho là ngươi đã xảy ra chuyện gì đó, không chỉ có không có việc gì, mà lại tu vi càng hơn một tầng lầu nha, chúc mừng nha. Văn thủ thần tôn trên mặt không có gì thay đổi, nhưng là trong lòng cũng là thật sâu rung động. Hắn nguyên lai cùng Kim Long thần tôn là một cái cấp độ bên trên, nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình đã không phải Kim Long thần tôn đối thủ. Đến cùng là thế nào kỳ ngộ, có thể làm cho Kim Long thần tôn có tu vi như vậy? Văn thủ thần tôn không tin, tại khủng bố như vậy bảo tạc bên trong Kim Long thần tôn có thể hoàn hảo còn sống sót, ở trong đó nhất định có văn chương. Không chỉ Kim Long thần tôn biến hóa để văn thủ thần tôn cảm thấy chấn kinh, liền xem như Kỳ Lân thần tôn cũng là như thế. Nguyên lai văn thủ thần tôn đối mặt Kỳ Lân thần tôn thời điểm trong lòng không khỏi sinh ra một loại kính ý suy nghĩ, tình huống như vậy liền xem như trước kia cũng chưa từng gặp qua. Kim Long thần tôn tự nhiên không biết văn thủ thần tôn ý nghĩ, cười nói ra: May mắn mà thôi, bây giờ chờ người đến đông đủ, chúng ta đang nói chính sự đi. Văn thủ thần tôn gật gật đầu. Không lâu sau, tứ phương thần tôn cùng một chỗ chạy đến, bọn hắn tại nhìn thấy Kỳ Lân thần tôn bước nhỏ là giật mình, sau đó nhìn về phía Kim Long thần tôn thời điểm thì là chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Kim Long thần tôn vậy mà không có chết, mà lại thực lực của đối phương tăng trưởng rất nhiều, liền ngay cả bọn hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Dù sao cũng là tại thánh nhân lưu lại di chỉ bên trong tu luyện qua, mà lại tu vi của bọn hắn muốn so văn thù thần tôn mạnh rất nhiều, có thể phát giác được Kim Long thần tôn trong thân thể kỳ dị, mà lại đối phương toàn thân cao thấp khắp nơi tràn đầy mênh mông bàng bạc thần nguyên chi lực, năng lượng như vậy ẩn chứa trình độ, để tứ phương thần tôn trên mặt không khỏi có chút mất tự nhiên. Về phần Kỳ Lân thần tôn vậy cũng không cần nói, bọn hắn mặc dù những năm gần đây không ngừng tu luyện nhưng là muốn đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc nói nghe thì dễ nha. Nguyên lai bọn hắn không phải Kỳ Lân thần tôn đối thủ, hôm nay tu vi tiến nhanh bọn hắn yêu nguyên không phải, bọn hắn tại tiến bộ đồng thời Kỳ Lân thần tôn tiến bộ cũng không nhỏ. Bọn hắn cùng thần thú chỉ thấy cừu hận, tại đối mặt trận này thần giới hảo kiếp mới để xuống. Nếu không, bọn hắn nhất định phát đạt lửa nóng, tứ phương thần tôn chỉ là cùng văn thù thần tôn chào hỏi một tiếng đối với Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn hờ hững. Sau đó chỉ toàn bảo thần tôn cùng Nhiên Đăng thần tôn cũng đến, nhưng là bọn hắn như cũ tại các loại, sau đó huyết lâm chờ ngũ đại huyết tộc trưởng lão cũng tới, bây giờ tại trên 9 tầng trời tụ tập thập tam cái thần tôn cấp bậc cao thủ. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Kỳ Lân thần tôn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Lần này mời mọi người đến chính là vì chuyện phản kích, mọi người đều biết dị thú những năm gần đây rất khác thường, lúc đầu chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, bọn hắn vì cái gì không có triển khai lần thứ hai đại chiến đó, bọn hắn nhất định có cái gì mưu đồ, cho nên hiện tại chúng ta hẳn là đánh đòn phủ đầu, không biết các vị ý như thế nào. Ở đây các vị thần tôn trong lòng không khỏi siết chặt, bọn hắn tự nhiên đều là hoài nghi, những năm gần đây thật sự là quá bình tĩnh, cũng quá khác thường, lúc này Nhiên Đăng thần tôn gật gật đầu nói ra. Những năm gần đây, vẫn là tìm được một chút tin tức, bị dị thu chiếm lĩnh bảy đại tinh vực không ngừng tìm kiếm lấy ẩn chứa linh hồn năng lượng thiên tài dị bảo, cũng không biết đang làm gì. Chỉ toàn bảo thần tôn cũng nói ra. Chuyện này ta cũng biết một chút, giống như những vật này không ngừng bị các cực khác thú thu thập lại, bọn hắn đến cùng làm gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là trong lòng luôn có một loại cảm giác không ổn. Cái khác thần tôn trên mặt đều là hơi đổi. Tứ phương thần tôn trải qua giao lưu tinh thần về sau, phương đông thần tôn đi lên trước, nói ra. Chúng ta đồng ý đánh đòn phủ đầu, nếu không chúng ta sẽ như lần trước đồng dạng ở vào bị động. Dù sao sớm muộn đều là nếu lại chiến, dì thú giã tâm lớn nhà đều biết, cho nên không có cái gì hảo do dự. Cách khác thần tôn đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn hai người không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Như vậy, chúng ta bắt đầu tụ tập đại quân, bắt đầu tiến đánh trong thần giới bị chiếm lĩnh bảy đại tinh vực. Nơi đó vốn chính là chúng ta thần giới, chúng ta tiếp xuống phân chia một chút thế lực khắp nơi tiến công tinh vực. Sau đó tại Kỳ Lân thần tôn cùng các vị thần tôn châm trước về sau, rốt cục bài hoàn tất, thần thú một phương tấn cấp tinh vực là Lâm Uyển tinh vực. Bây giờ bị các dị thú chiếm cứ bảy đại tinh vực bên trong năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, cái khác bọn hắn đem năm thành năng lượng xúc tích ở nơi đó. Muốn đem những tinh vực này độ khó cực lớn, hơn nữa còn có các vị dị thú bảo thủ, muốn đoạt lại những cái kia tinh vực nói nghe thì dễ, nhưng là hiện tại thần giới một phương thực lực, có huyết tộc trợ giúp, bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ tăng lên không ít. Cuối cùng huyết lâm bảo chứng hắn sẽ nghĩ huyết tộc đế tôn bẩm báo chuyện này, huyết tộc hậu viện đại quân nhất định sẽ đến đây trợ giúp. Các vị thần tôn gật gật đầu, bọn hắn nhưng biết huyết tộc đến đây trợ giúp đại quân đều là chút thần đế cấp bậc siêu cấp cường giả nha, mà lại hiện tại toàn bộ trong thần giới chỉ là thần đế cấp bậc huyết tộc cao thủ liền có hơn 1.000 vạn người, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng nha, riêng là nhìn những này cũng đã biết huyết tộc nội tình là khổng lồ cỡ nào. Sau đó lần này tụ họp rất nhanh đạt thành chung nhận thức, các vị thần tôn toàn bộ rời đi. Hiện tại trong thần giới các đại thần tôn quản hạt trong tinh vực một mảng lớn quân đội, bọn hắn lần trước tại trên chỉnh thể thực lực bị thiệt lớn, các đại thần tôn tự nhiên là đã nhận ra, cho nên cũng bắt đầu thao luyện mình đại quân trải qua gần 2 vạn năm qua thao luyện thành quả rõ rệt nha. Rượu coi như là so với dị thú đại quân cũng hẳn là không chút thua kém. Hiện tại các đạo thần tôn đều muốn xuất kỳ bất ý. Cho nên bọn hắn ngưng kết đại quân đều là lặng lẽ kinh đi, riêng là tốc độ yêu nguyên mau lẻ, ngắn ngủi một ngày thời gian, các lộ đại quân toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, kết quả là các đại tinh vực đại quân bắt đầu hướng mình mục tiêu thẳng tiến. Các đại thần tôn tốc độ đều nhanh vô cùng nhanh, chờ đến đại quân phương pháp ăn sau một ngày, các dị thú mới nhận được tin tức. Bọn hắn không nghĩ tới trong thần giới những cái kia thần tôn dạng này có gan ở ngoài sáng hiển ở thế yếu tình huống dưới, vậy mà chủ động tiến công, riêng là đúng lúc là thập vĩ dị thú luyện chế cái cuối cùng nguyên thần thời kỳ phi thường thật sự là lớn ý không được. Mà lại đang tu luyện nguyên thần thập vĩ dị thú là không cách nào bước ra, cho nên trong thần giới những cái kia thần tôn cấp bậc cao thủ liền rơi vào chín đại dị thú trên thân. Hiện tại ngoại trừ cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú vẫn là thập vĩ dị thú chỗ tu luyện bên ngoài, cái khác dị thú toàn bộ rời đi, bọn hắn đi đến xâm chiếm các đại tinh vực trấn thủ. Mà lại bọn hắn đại bản doanh những cái kia tinh vực không ngừng có đại lượng thân ảnh bay qua, ngay trong bọn họ thấp nhất đều là thần quân cấp bậc tu vi, chiếu chiếu bật bật hậu viện đại quân bắt đầu hành động. Hiện tại trong thần giới lại bắt đầu sóng triều lên, các thế lực lớn nhao nhao tụ tập. Dì thú cùng trong thần giới thực lực chuẩn bị bắt đầu tiến hành trận thứ hai đại chiến, dì thú thực lực, thần giới thực lực, đồng thời còn có huyết tộc thực lực, mà bây giờ huyết tộc hậu viện đại quân cũng bắt đầu hành động, 2.000 vạn thần đế cấp bậc cao thủ, có huyết tộc nhị trưởng lão huyết liệng xuất lính tiến về thần giới tiến hành trợ giúp. Thần giới phong vân biến động, lớn chiến tương đến, một trận oanh oanh liệt liệt bảo vệ chiến, xâm lược chiến đến cùng. Mới là người thắng cuối cùng đây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 656. Tu luyện cái cuối cùng. Không sai là ba cái, bất quá đây ba cái năng lượng cầu bên trong, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong đã bị thu nạp hơn phân nửa. Hiện tại mỗi một cái năng lượng cầu chung quanh đều có ba mặt to lớn, luôn hồi chi môn, không ngừng điên cuồng hút vào. Dạng này có so với ban đầu nhanh lên nhiều gấp ba, hiện tại huyết tộc nguy cơ trên cơ bản đã bị giải trừ, như bây giờ tình hình đã không dùng được trưởng lão cùng đế tôn trông coi, nơi này chỉ cần Lăng Thiên liền có thể làm xong. Kỳ thật nếu là huyết tộc tám đại trưởng lão lại thêm thực lực huyết tộc đế tôn, đem đây ba cái năng lượng cầu trực tiếp dùng cực mạnh thực lực đánh nát, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hiện tại bởi vì thần giới động tác, cho nên bọn hắn không thể triệu tập hết thảy mọi người thủ, chỉ có thể để Lăng Thiên không ngừng thu nạp. Nói thật, ba cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong yêu nguyên không thể coi thường, chỉ bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là có thể so với thần tôn đỉnh phong cấp bậc năng lượng. Dù cho cửu cách luân hồi chi môn muốn đem đây ba cái năng lượng cầu toàn bộ thu nạp hoàn tất, cần thời gian sẽ không vượt qua 5 năm thời gian. Dù sao những năm gần đây Lăng Thiên tiến bộ là phi thường lớn, mà lại ngay tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện, hỗn độn phân thân đã đạt tới thần tôn cấp bậc, những năm gần đây một mực khắc khổ tu luyện, lại thêm cùng Lăng Thiên cùng hưởng tu luyện tâm đắc, hỗn độn phân thân những năm gần đây thực lực đánh vào. Tại ổn định tu vi đồng thời thực lực lại có bay vọt về chất, thể nội ẩn chứa thánh nguyên chi lực so với ban đầu cường đại tối thiểu 7-8 lần nhiều, có được thánh nguyên chi lực, hỗn độn phân thân thực lực hẳn là có thể so với thần tôn hậu kỳ cao thủ, mặc dù năng lượng của hắn so ra kém cái này cấp bậc cao thủ, nhưng là hắn chỗ có thánh nguyên chi lực, so thần nguyên chi lực thật sự là cường đại quá nhiều rồi. Lúc này toàn bộ phong cấm không gian, nguyên bản 9 đại không gian, hiện tại đã biến mất 6 cái, ở chỗ này còn lại tam đại không gian ở giữa có một cái cử đại năng lượng đường hầm, đem đây ba cái không gian nối liền cùng một chỗ, cửu đại luân hồi chi môn quay chung quanh tại ba cái cử đại năng lượng cầu chung quanh, không ngừng hút vào năng lượng cầu bên trong chỗ có, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong. Luân hồi chi môn tựa như là một cái đồng không đáy, hấp thu nhiều năm như vậy. Vậy mà không có bất kỳ cái gì thỏa mãn, chuyện tốt không ngừng hút vào, Lăng Thiên mà biết mình rời đi thời gian nguyên lai càng gần, đồng thời hắn cũng từ huyết vô kỵ không trung đạt được hiện tại thần giới tình hình. Hiện tại trong huyết tộc còn lại hai đại trưởng lão đang không ngừng đem bản tộc bên trong còn thừa thần đế cấp bậc cao thủ triệu tập, mà huyết vô kỵ thì hầu ở Lăng Thiên bên người, hắn tạm thời không có tiến về thần giới ý nghĩ. Có thể tại huyết tộc đế tôn trong mắt chỉ có một người mới xứng làm đối thủ của mình, địch nhân, người kia chính là thập vĩ dị thú, mà lại hiện tại trong thần giới thần tôn cấp bậc cao thủ đã hơn xa dị thú, hắn không cho rằng các vị dị thú còn có thể giống lần trước như thế đem bọn hắn ngăn chặn. Trong thần giới đến thần tôn cấp bậc cường giả đã có 10 cái, lại thêm huyết tộc 8 đại trưởng lão cùng huyết tộc đông đảo thần đế cấp bậc cao thủ tương trợ. Hiện tại cùng dị thú so sánh cũng đã không chút thua kém đi. Nếu là các vị thần tôn cấp bậc cao thủ hợp lực đem những này dị thú tiêu diệt từng bộ phận, như thế kẻ thắng lợi cuối cùng chính là bọn họ, không có dị thú xuất lính, những dị thú kia đại quân tự nhiên tự sụp đổ. Đế tôn, huyết vô kỷ đối với hiện tại trong thần giới xu thế thấy vô cùng thấu triệt. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra hiện tại thập vĩ dị thú đã tu luyện ra 8 cái nguyên thần, mà lại hiện tại ngay tại ra tối tu luyện cuối cùng này một cái nguyên thần đó mà lại những này tu luyện ra được các lớn nguyên thần thực lực đều đã đạt tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc, mà lại bọn hắn một cái thực lực muốn tại bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú phía trên. Những này tu luyện ra được nguyên thần thực lực bị một loại thủ đoạn áp chế, lại thêm Phật Sơn Động đặc thù. Cho nên hiện tại trong thần giới không có bất kỳ cái gì biết bọn hắn tồn tại. Thần giới cùng dị thú ở giữa đại chiến thật sự là có chút khó bề phân biệt nha. Lúc này thập vĩ dị thú chỗ tu luyện cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú sắc mặt vô cùng nặng nề. Bọn hắn hiện tại đã biết thần giới đại quân đang không ngừng hướng kia thất cách bị chiếm lính tinh vực xuất phát. có huyết tộc trợ giúp, hiện tại thần giới chỉ là thần tôn cấp bậc cao thủ liền đã ngăn chặn bọn hắn, các đại thần tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ không có chút nào ẩn tàng. Ngoại trừ hiện tại huyết tộc không ngừng điều binh khiển tướng, hai đại trưởng lão không có chạy đến bên ngoài, thần giới một phương thần tôn cấp bậc cường giả liền có 16 cái, khủng bố như vậy số lượng thật sự là để các vị các dị thú cảm nhận được áp lực cường đại. Nhưng là bọn hắn cũng không có chút nào hỗn loạn, bởi vì bọn hắn đều biết đại ca của mình đang tu luyện nguyên thần từ cửu. Tí dị thú cùng bát vĩ dị thú không chung, lập tức liền muốn toàn bộ thành công, mà lại bọn hắn đại ca nguyên thần cũng không phải một cách đơn giản như vậy, mà là cửu cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, dạng này nghe vào vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tại thập vĩ dị thú trước mặt những này không coi vào đâu. Kỳ thật năng lượng tại gần 2 vạn năm thời gian tu luyện ra bát đại nguyên thần, mà lại hiện tại thứ 9 nguyên thần đã nhanh muốn thành công, trong đó cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao mỗi một cách đều là thần tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại, thập vĩ dị thú uy lực tu luyện mình nguyên thần kia đã là mấy tỷ năm trước ý nghĩ, mà lại vào lúc đó hắn cũng đã đem linh hồn của mình phân chia ra đến cửu phần, đồng thời trải qua những năm gần đây một mực sử dụng thủ đoạn đặc thù không ngừng ôn, đã tạo thành nguyên thần phôi thai, cũng chính là cửu cái năng lượng quang đoàn. Đây là rất nặng không đi, liền xem như thập vĩ dị thú cũng là sử dụng mấy chục ước năm như thế lâu đời thời gian, mới hoàn thành bộ thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một bước, nếu không, hắn cũng sẽ không ở ngắn ngủi không ngừng 2 vạn năm thời gian tu luyện ra bát đại nguyên thần. Đây tuyệt đối không phải thiên phú vấn đề, mà là thập vĩ dị thú đã sớm mưu đồ tốt. Hắn tại rất nhiều năm liền rất có dã tâm, hắn biết chỉ có thực lực siêu cường tại có thể thực hiện giấc mộng của mình. Những năm này về sau, bởi vì cái khác các vị dị thú thực lực đại trướng, mà thần giới những năm gần đây không ngừng chiến loạn, từng cái thế lực lẫn nhau tranh đấu. Nhất là thần thú một phương cùng tứ phương thần tôn đại chiến càng làm cho toàn bộ thần giới thực lực tổng hợp đại giảm, mà những năm gần đây dị thú quản lý các vị ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi xác thực thực lực đánh vào, ngay tại tứ phương thần tôn rời đi, nhiên đăng thần tôn bế tử quan thời điểm, thập vĩ dị thú triệu tập các vị dị thú suốt cuộc phát động trận đầu chiến đấu. Lúc đầu thập vĩ dị thú cùng các vị dị thú đều cảm thấy lần này bọn hắn là ổn thao phần thắng, nhưng là sẽ nghĩ đến huyết tộc đám người trộn lẫn một cước, công chúng vì dị thú kế hoạch toàn bộ làm rối loạn, mà lại huyết tộc bày ra thực lực, để thập vĩ dị thú thấy được cường đại cảm giác nguy cơ, cuối cùng rốt cuộc quyết định tu luyện mình nhiều năm trước tới nay ập ủ một chiêu cuối cùng, cũng là thập vĩ dị thú lưu lại làm nền. Hắn muốn bắt đầu tu luyện mình nguyên thần, vốn cho là tu luyện một cái nguyên thần đã đủ rồi, nhưng là còn có một cái huyết tộc tại, vậy liền còn thiếu rất nhiều nha, đây coi như là thập vĩ dị thú tu luyện nguyên thần nguyên do. Hắn hiện tại đứng trước thành công chỉ còn lại một bước cuối cùng. Đang tu luyện bên trong thập vĩ dị thú cảm nhận được nhị để cùng tam muội lo nghĩ, thế là nói ra. Nơi này có 2 cái. Lôi chấn tử, hẳn là có thể tại thời điểm mấu chốt giúp một tay, hiện tại ta tu luyện cái cuối cùng nguyên thần đã đến thời khắc mấu chốt, mà đây bát đại nguyên thần đang giúp ta toàn lực đột phá, cho nên cũng không thể điều động, không thể trợ giúp các ngươi, hiện tại ta cần thời gian, các ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian đi, đợi đến cuối cùng một cái nguyên thần tu luyện thành công, chúng ta liền không sợ hãi. Cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú đem một viên lôi chấn tử cầm trong tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cũng rời đi. Bọn hắn hiện tại hỏa tốc chạy tới chiến trường, hiện tại thần giới đại quân đã nhanh muốn tới. Nhìn thấy 2 người rời đi, thập vĩ dị thú trên mặt bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện cái cuối cùng nguyên thần, mà bây giờ cái cuối cùng năng lượng quang đoàn đã tạo thành một cái có chút ngưng thực thân thể, khoảng cách thực lực cần đại lượng năng lượng. Mà lúc này đây thập vĩ dị thú cùng bát đại nguyên chính thần tương năng lượng không ngừng lưới cái cuối cùng nguyên thần trong thân thể rót vào, mà lại bọn hắn toàn bộ, Phật Sơn Động bên trong tất cả năng lượng toàn bộ điều động. Cùng lúc đó thập vĩ dị thú còn không ngừng luyện hóa đông đảo thần tinh, đồng thời đem những năng lượng này cũng toàn bộ rót vào cái cuối cùng nguyên thần trong thân thể. Hiện tại cái cuối cùng nguyên thần thân thể không ngừng ngưng thực. Xem ra không cần nhiều ít thời gian, liền có thể thành công. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 657. Chiến tương khởi này. Thần giới các vị thần tôn vì phát động đây trận thứ hai chiến đấu, thứ nhất là vì tiến đánh dị thú một trở tay không kịp. Một cái khác lý do là dùng mình thần tôn phía trên ưu thế đem bên trong mấy cái dị thú chém giết, bọn hắn không biết thập vĩ dị thú đang làm cái gì trò xiếc, nhưng lại biết nhất định không phải chuyện gì tốt. Rốt cuộc, song phương đại quân lại bắt đầu đại chiến. Lần này bởi vì thập vĩ dị thú cũng không có tham gia đến trận này đại chiến bên trong, cho nên cái khác dị thú cũng không có xung phong đi đầu, mà là tại hậu phương chỉ huy đại quân không ngừng chém giết. Các vị dị thú tính toán tính đương nhiên sẽ không vang dội, nhưng là không nên quên, trong thần giới dị thú thế nhưng là chiếm thập đại tinh vực, mà thần nhân chiếm 14 đại tinh vực, nhưng là trong đó 7 đại tinh vực đã là dị thú. Lần trước đại chiến thời điểm, đây 7 đại trong tinh vực thần nhân trong đó hơn phân nửa bị chém giết, có một phần nhỏ bị biến thành khôi lỗi, một bộ phận khác thoát đi ra ngoài, hướng những tinh vực khác tìm nơi nương tựa mà đi. Hiện tại các vị dị thú đã đem chiến lược của mình trọng tâm đặt ở lấy 7 đại tinh vực phía trên, cho nên các vị thần tôn muốn đem những tinh vực này đoạt lại đi là không quá hiện thực. Thực lực bọn hắn tại cường hoành đối mặt vô số kể dị thú đại quân cũng là chém giết không hết, muốn giết cần tuế nguyệt thế nhưng là không ít nha. Trận thứ hai đại chiến thần giới các vị thần tôn lấy các vị dị thú làm mục tiêu, liền xem như bọn hắn ở vào đại quân hậu phương, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ độc thân phát hiện. Hiện tại trong thần giới 7 đại to lớn chiến trường bắt đầu giao phong kịch liệt, liền xem như có huyết tộc đông đảo thần đế cấp bậc siêu cấp cao thủ tương trợ, nhưng là yêu nguyên không chiếm được thượng phong, bởi vì ngụy dị thú bên trong thần đế cấp bậc cao thủ cũng là vô cùng khổng lồ, đem huyết tộc cùng thần tôn sự tiến công của bọn họ toàn bộ cản lại, song phương lâm vào trạng thái giằng co. Mà các vị thần tôn cùng dị thú chỉ thấy giao chiến đã bắt đầu, bất quá lần này các vị thần tôn kẻ tài cao gan cũng lớn độc thân tiến về dị thú đại quân hậu phương đại doanh cùng dị thú giao chiến, nhưng là dị thú cũng không phải đồ đần, biết hiện tại trong thần giới đến huyết tộc đông đảo cao thủ tương trợ, thần tôn cao thủ cấp bậc số lượng đã chiến đấu ưu thế áp đảo, mà lại bọn hắn thực lực vô cùng cường hoành. Tiến đánh Lâm Uyển tinh vực chính là thần thú đại quân, bọn hắn có Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn thống soái, vì có thể chém giết trấn giữ ở chỗ này lục vĩ dị thú, bọn hắn còn đem Bị Tạp Khâu cũng mời tới, thần tôn đỉnh phong cấp bậc Hỏa Kỳ Lân, thần tôn hậu kỳ Kim Long thần tôn, hiện tại đã có cùng thần tôn đỉnh phong đại chiến thực lực, lại thêm thân phận thần bí khó lường thánh thú Bị Tạp Khâu, bọn hắn chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Nhưng là nếu là lục vĩ dị thú dạng này cấp bậc cao thủ muốn chạy trốn, bọn hắn muốn chặn đường độ khó cũng là thật lớn. Khi thần thú đại quân cùng dị thú đại quân đại chiến cùng một chỗ thời điểm, Kỳ Lân thần tôn đám ba người bắt đầu hành động, nhưng là ngay lúc này bọn hắn có cảm nhận được một cái mạnh mẽ hoàng khí tức. Ngoại trừ Bị Tạp Khâu có chút mờ mịt bên ngoài, Kim Long thần tôn cùng Kỳ Lân thần tôn không khỏi nhìn nhau một chút. Kim Long thần tôn nói ra: không nghĩ tới bát vĩ dị thú vậy mà cũng tới, lấy hắn thần tôn đỉnh phong thực lực đều không thể khinh thường nha. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra: ăn, liền xem như thực lực của nàng tại cường hoành, nhưng là cùng ta còn là có chênh lệch không nhỏ, cho nên có ta tới đối phó nàng, ngươi cùng Bị Tạp Khâu hợp lực đối phó lục vĩ dị thú, nếu là có thể nói, đem lục vĩ dị thú chém giết. Hiện tại mỗi một cái dị thú đối với chúng ta thần giới uy hiếp đều vô cùng đại. Kim Long thần tôn cùng Bị Tạp Khâu hai người không khỏi gật gật đầu. Bị Tạp Khâu lần này là lần thứ nhất đối chiến thần tôn cấp bậc cao thủ, tại kích động đồng thời cũng có chút lo lắng. Già mà thành tinh, Kim Long thần tôn cười nói ra: tốt, không cần lo lắng. Hiện tại lục vĩ dị thú nhưng không phải là đối thủ của ta, nếu là có ngươi tương trợ lời nói, khẳng định có cơ hội đem nó chém giết, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Bị Tạp Khâu chăm chú nhìn Kim Long thần tôn, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Kỳ Lân thần tôn nói ra: tốt, chúng ta đi. Sau đó thân ảnh biến mất, Kim Long Thần Tôn cùng Bỉ Tạp Khâu cũng đã biến mất, cấp cao nhất đại chiến hết sức căng thẳng nha. Một bên khác, bởi vì bát vĩ dì thú đến để lục vĩ dì thú áp lực giảm bớt rất nhiều, lục vĩ dì thú cười khổ nói. Tam tỷ, không nghĩ tới Kim Long Thần Tôn vậy mà không có chết, ta cảm giác được thực lực của hắn so với ban đầu mạnh hơn, mà lại không nghĩ tới lúc này mới không đến 2 vạn năm thời gian, vậy mà lại có một cái thần thú đạt tới thần tôn cấp bậc. Một trận chiến này không tốt đánh nha, cũng không biết đại ca lúc nào xuất quan nha. Bát vĩ dì thú cười nói ra. Ngũ đệ, không cần quá lo lắng. Hiện tại đại ca tu luyện cái cuối cùng nguyên thần đã nhanh muốn thành công, đến lúc đó đại ca cùng hắn 9 đại nguyên thần nhất định có thể làm cho giấc mộng của chúng ta trở thành sự thật, thống nhất toàn bộ thần giới, mà bây giờ chúng ta cần chính là kéo thời gian, nơi này có một viên, lôi chấn tử, ngươi cầm đi đi, nếu là chúng ta đoán sai, một hồi đối thủ của ta nhất định là Kỳ Lân Thần Tôn. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái liền giao cho ngươi, lúc cần thiết có thể cho bọn hắn một kinh hỉ nha. Lục vĩ dì thú nhìn thấy bát vĩ dì thú trong tay lôi chấn tử, cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trên mặt không thể nín được cười, sau đó đem đây mai vô cùng chân quý, lôi chấn tử thu vào. Hiện tại có lôi chấn tử tầng này phòng hộ, lục vĩ dì thú trong lòng đã nắm chắc, không phải liền là tranh thủ thời gian sao. Dì thú đại quân nhiều cao thủ như vậy, không tin được không ở bọn hắn. Rốt cuộc song phương đỉnh cấp cao thủ gặp mặt, Kim Long Thần Tôn cùng lục vĩ dì thú vừa thấy mặt, hai người ánh mắt liền bộc phát ra từng đợt tinh quang, sau đó trên thân hai người khí thế không ngừng bão táp, cuối cùng vẫn là Kim Long Thần Tôn chiếm ưu, đem lục vĩ dì thú chế trụ. Đối với kết quả này lục vĩ dì thú mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng là vẫn không cầm được chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Kim Long Thần Tôn có thể tại lôi chấn tử, bảo tạc bên trong may mắn còn sống sót, liền xem như hắn có thể còn sống, nhưng là cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại nha. Đây hiện tại Kim Long Thần Tôn không chỉ có không có việc gì, mà lại thực lực của đối phương tăng trưởng thật sự là quá nhiều rồi, để lục vĩ dị thú không khỏi thật sâu kiêng kỵ lên. Kim Long Thần Tôn biến hóa, bát vĩ dị thú cũng là xem ở coi trọng, những mày. Hắn đã chinh lệch đến thân thể đối phương bên trong dị thường, riêng là hiện tại Kim Long Thần Tôn trong thân thể mênh mông năng lượng bàng bạc ba động, đã có thể cùng nàng cùng so sánh. Nhưng là nhất khiến bát vĩ dị thú không nghĩ ra là, hiện tại Kim Long Thần Tôn cảnh giới vẫn là thần tôn hậu kỳ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Hiện tại bát vĩ dì thú nhìn về phía Kim Long Thần Tôn, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, cuối cùng tinh thần truyền âm cho lục vĩ dì thú, không muốn liều mạng. Kim Long Thần Tôn đã có cùng thần tôn đỉnh phong cấp bậc quyết chiến thực lực, ngươi bây giờ tận lực kéo dài thời gian, tối hậu quan đầu có thể vận dụng lôi chấn tử, ngoài ra ngươi còn cần đại lượng đại cao thủ đến đây trợ trận, tận lực kéo trong mắt hai người bọn họ, về phần Kỳ Lân Thần Tôn có thể yên tâm giao cho ta. Lục vĩ dì thú trong lòng hồi phục, biểu thị mình minh bạch. Kỳ thật hiện tại bát vĩ dì thú cũng là biết mình tình cảnh có chút nguy hiểm, hiện tại hắn có thể cảm nhận được mình cùng Kỳ Lân Thần Tôn chỉ thấy chênh lệch, hắn biết đối phương nhất định lĩnh ngộ được, hữu hình lòng yên tĩnh, nếu không cũng sẽ không cho nàng một loại áp lực vô hình. Loại áp lực này chỉ có cùng một cấp bậc cao thủ tại có thể phát giác được. Cho nên lục vĩ dì thú bọn hắn đều không có cảm nhận được, bát vĩ dì thú không khỏi hít một hơi thật sâu, nói ra. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đến tình trạng như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu, đối với cái này thần tôn đỉnh phong cấp bậc bát vĩ dì thú trong lòng của hắn thế nhưng là phi thường thận trọng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 658. Thế yếu. Hai người kinh khủng uy áp xa xa truyền ra, để cách đó không xa Kim Long Thần Tôn bọn người liên tiếp bước lui, bọn hắn không nói gì thêm thối lui đến ngoài ngàn dặm. Mặc dù vẫn là nhận Kỳ Lân Thần Tôn bọn hắn khí tràng quấy nhiễu, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Kim Long Thần Tôn cùng Bỉ Tạp Khâu khí thế trên người không ngừng lên cao, nhất là Kim Long Thần Tôn hắn đối với lần trước đại chiến sự tình còn canh cánh trong lòng. lúc ấy có thể tại Lôi Chấn Tử, Nhịp Thiên như vậy tồn tại bảo tạc bên trong còn có thể còn sót lại một đoàn hồn chi bản nguyên, thật có thể nói là vận khí tốt, nhưng là tốt như vậy vận khởi không có khả năng luôn làm bạn tại hắn. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù đã cường hoành phi thường, so Lục Vĩ dị thú cường đại hơn nhiều, mà lại bây giờ còn có thánh thú bị Tạp Khâu trợ giúp, bọn hắn chiếm hữu ưu thế áp đảo, chỉ một lần Lục Vĩ dị thú cũng sẽ không tại dạng này may mắn. Lại nói, Lôi Chấn Tử, bảo vật như vậy, hắn không tin Lục Vĩ dị thú còn có, dù sao năm đó thời điểm cũng có thể là không có tìm được một viên, dị thú vận khởi tại tốt, lại có thể đạt được mấy cái. Thế sự vô thường, hiện tại Lục Vĩ dị thú vừa vặn có một viên, năm đó Thập Vĩ dị thú vừa vặn đạt được ba cái, Lục Vĩ dị thú dùng một cái, hiện tại còn thừa lại hai cái, loại này nghịch thiên đồng dạng bảo vật. Vốn là không nên xuất hiện, Thập Vĩ dị thú có thể có được ba cách đã là cơ duyên cực lớn. Lục Vĩ dị thú trong mắt không ngừng lóe ra nồng đậm sát ý, hắn tự nhiên có thể rõ ràng chính mình đối thủ tâm tư, hắn cũng biết mình bây giờ thực lực không có khả năng cùng bọn hắn cân sức ngang tài, nhưng là tiêu hao bọn hắn thực lực, đem bọn hắn kích thương vẫn là làm được đến, sau đó tại xuất kỳ bất ý đem Lôi Chấn Tử lấy ra đã có thể làm cho Kim Long thần tôn bản thân bị trọng thương, về phần khác vì một cái thần tôn sơ kỳ thần thú, ha ha ha, nhất định sẽ tại dạng này kinh khủng bảo tạc bên trong vẫn lạc. Lục Vĩ dị thú trong lòng mình đánh lấy tính toán, đồng thời đem trên người mình thực lực thúc tốc đến đỉnh phong, kinh khủng uy áp phá thể mà xuất, toàn bộ không gian từng đợt tiếng vang trầm nặng. Song phương khí thế không ngừng kinh đi lấy tiến công. Kim Long thần tôn có bị Tạp Khâu trợ giúp dưới, đem Lục Vĩ dị thú một mực chế trụ. Lục Vĩ dị thú thân thể đằng sau không khỏi phát sinh biến hóa, rốt cục dọc theo 6 đầu cách đuôi, mỗi gia tăng một đầu cách đuôi, Lục Vĩ dị thú thực lực sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc khi 6 ngày cách đuôi xuất hiện thời điểm, Lục Vĩ dị thú trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp đã có thể cùng Kim Long thần tôn bọn hắn kinh đi chống lại. Kim Long thần tôn không khỏi cùng bị Tạp Khâu nhìn thoáng qua, sau đó hai người cũng bắt đầu hành động đối phó thần tôn hậu kỳ Lục Vĩ dị thú, bọn hắn nhất định phải thận trọng. Kim Long thần tôn không khỏi đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, đồng thời đem cái này năng lượng không ngừng hướng trong lòng bàn tay tụ tập, rất nhanh một cái 1 mét phương viên năng lượng màu vàng ấm hình tròn thành, bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Về phần bị Tạp Khâu hiện tại thân thể hình thành từng đạo sóng năng lượng, mà lại trên thân năng lượng kinh khủng không ngừng hướng trong miệng tụ tập, lúc này bị Tạp Khâu toàn thân trên dưới đều xuất đều bị một đạo năng lượng màu vàng ấm bao vây lấy, một đạo cường hoành năng lượng phòng ngự xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Lục Vĩ dị thú trên mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Vô luận là Kim Long thần tôn vẫn là bị Tạp Khâu trên người bọn họ bạo phát đi ra năng lượng ba động, thật sự là quá kinh người, hắn hiện tại nhất là đối thủ ngưng tụ năng lượng, Lục Vĩ dị thú biết đối phương ngay tại có thể tụ năng lượng lượng, Lục Vĩ dị thú không hề sợ hãi trên mặt lộ ra khát máu tiếu dung, nói ra. Ha ha ha, hy vọng các ngươi tuyệt chiêu không cho khiến ta thất vọng nha. Sau đó một cách một màn dự dị sinh ra, chỉ thấy được Lục Vĩ dị thú mặc dù không có biến hóa bản thể, nhưng là hắn 6 ngày cách đuôi đi đầu dài đi ra, lúc này 6 đầu cách đuôi không ngừng ở sau lưng hắn đung đưa, tại không có đầu cách đuôi đỉnh một cách năng lượng cầu đang không ngừng hình thành. Kim Long thần tôn không ngừng đem mình thần nguyên chi lực vận chuyển đến cách đuôi của hắn bên trên. Dị thú lại được xưng là vĩ thú, bọn hắn cách đuôi số lượng nhiều ít quyết định thực lực bọn hắn mạnh yếu, mà lại mỗi một ngày cách đuôi bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực là khó có thể tưởng tượng, có điểm giống Kim Long thần tôn chủ trong huyệt bản mệnh dự trữ châu, nhưng là dị thú mình đem mình còn lại năng lượng dự trữ đến cách đuôi của bọn hắn phía trên. Lục Vĩ dị thú cách đuôi bên trong đến cùng ẩn chứa nhiều ít năng lượng, Kim Long thần tôn cùng bị Tạp Khâu cũng không biết. Nhưng là cảm nhận được Lục Vĩ dị thú không có một cái cách đuôi phía trên năng lượng cầu bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực, liền xem như Kim Long thần tôn đều là kinh hãi, lại càng không cần phải nói bị Tạp Khâu, Hắn dù sao cũng là thần tôn sơ kỳ cao thủ, trận này đại chiến hắn không phải nhân vật chính, thần tôn hậu kỳ cùng thần tôn sơ kỳ căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, nhưng là vẫn có thể cấp lục vĩ dị thú mang đến không nhỏ chướng ngại. Bị tạp khâu hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, đem mình toàn bộ năng lượng toàn bộ điều động, bởi vì hiện tại lục vĩ dị thú ngưng tụ 6 cái năng lượng cầu thật sự là quá kinh khủng, để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Về phần Kim Long Thần Tôn bây giờ không có ở đây tàng tư, đem trong thân thể mình mặt 108 cái chủ trong huyệt, bản mệnh dự trữ châu toàn bộ điều động, 108 cái bản mệnh dự trữ châu tại Kim Long Thần Tôn trong thân thể tạo thành một cái cử đại tuần hoàn trải qua toàn bộ kinh mạch, đem liên tục không ngừng thần nguyên chi lực rót vào trong tay hắn năng lượng cầu bên trên. Hiện tại Kim Long Thần Tôn ngưng kết ra năng lượng cầu lập tức bạo tăng đến một trượng phương viên, mà lại thể tích còn tại không ngừng gia tăng, cách đó không xa lục vĩ dị thú trong mắt không khỏi ngưng tụ, hắn cảm nhận được Kim Long Thần Tôn trong thân thể thần nguyên chi lực tựa như là mênh mông vô biên, mình xa xa không cần bên trên hắn nha. Mặc dù đối phương cảnh giới bây giờ vẫn là thần tôn hậu kỳ, nhưng là trong thân thể ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực, hẳn là có thể cùng thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ đại chiến, thật là một cái biến thái nha. Không chỉ có lục vĩ dị thú chấn kinh, liền ngay cả bị tạp khâu đồng dạng rung động, hắn một đôi con mắt vàng kim không khỏi nhìn chăm chú Kim Long Thần Tôn, thần sắc không ngừng lóe ra, sau đó khơi gợi lên nội tâm của hắn chỗ sâu một chút suy nghĩ. Rốt cuộc Kim Long Thần Tôn đem trong tay mình phương viên 10 trượng năng lượng màu vàng ấm cầu ngưng kết thành công, toàn bộ năng lượng cầu thế nhưng là Kim Long Thần Tôn sử dụng thủ đoạn áp xúc mà thành, bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là phi thường khủng bố, liền xem như hiện tại thần tôn đỉnh phong bát vĩ dị thú cũng là nhất định phải thận trọng đối đãi. Kim Long Thần Tôn bảo giống một tiếng: "Đi thôi Kim Long thôi mệnh cầu." Năng lượng kinh khủng cầu hướng lục vĩ dị thú công quá khứ. Lúc này lục vĩ dị thú sau lưng 6 ngày cách đuôi chấu ngưng ghép 6 cái 2 trưởng phương viên năng lượng toàn bộ nghênh đón tiếp lấy quát. Quỷ linh diệt thế. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng giao phong bắt đầu, nhưng là lục vĩ dị thú dù cho không ngừng rót vào mình thần nguyên chi lực, nhưng là vẫn bị Kim Long Thần Tôn biến thái năng lượng cầu không ngừng bước lui. Hiện tại song phương năng lượng cầu không ngừng giao phong, đồng thời cũng đang không ngừng tiêu hao. Kim Long Thần Tôn không có chút nào lo lắng tiêu hao, bởi vì hắn trong thân thể 108 cái bản mệnh dự trữ châu ẩn chứa khổng lồ thần nguyên chi lực, mà lục vĩ dị thú liền thua chỉ kém em. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 659. Năng lượng từ trường. Nhưng là hiện tại lục vĩ dị thú cũng không hề từ bỏ, hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng tiêu hao đối thủ thực lực, như vậy đến lúc đó sử dụng lôi chấn từ thời điểm thành quả sẽ lớn hơn. Hiện tại lục vĩ dị thú bị Kim Long Thần Tôn dây dưa, bị tạp khâu gặp đúng thời cơ, đem trong miệng mình năng lượng tụ tập bạo phát ra. Một đạo cô đọng cường hoành năng lượng màu vàng ấm trụ hướng lục vĩ dị thú công quá khứ, may mắn hiện tại lục vĩ dị thú mặc dù đem mình 6 đầu cách đuôi toàn bộ đều đã vận dụng, nhưng là hai tay của hắn còn không có nhàn rỗi, nhìn thấy thực lực kia chỉ có thần tôn sơ kỳ thần thú, rốt cuộc cũng bắt đầu động thủ. Lục vĩ dị thú con mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, trong lòng cười lạnh, rốt cuộc xuất thủ thật sự là không biết sống chết. Kỳ thật lục vĩ dị thú đối với bị tạp khâu vẫn là đề phòng, cho nên đối với tại cùng Kim Long Thần Tôn giao thủ thời điểm, hắn tại lưu lại một tay, đem trong thân thể giữ lại một cỗ năng lượng khổng lồ, chính là vì đối phó bị tạp khâu. Quả nhiên, bị tạp khâu tại chỗ hắn tại thế yếu thời điểm bắt đầu tập kích. Kim Long Thần Tôn nhanh chóng từ hai trường của mình ở giữa phát ra một cái cử đại năng lượng trụ, hướng bị tạp khâu năng lượng trụ nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm. Lục vĩ dị thú lấy một địch hai bắt đầu đại chiến, vốn là ở thế yếu hắn tình huống hiện tại càng thêm không cần lạc quan. Bị tạp khâu trong đầu xuất hiện Kim Long Thần Tôn thanh âm, hiện tại chỉ cần cùng lục vĩ dị thú tiêu hao năng lượng, đến cuối cùng sách người nhất định là hắn, khi đến hắn hư nhược thời điểm, chúng ta đang tìm đúng thời cơ, đem nó chém giết. Kim Long Thần Tôn vô cùng tự tin, muốn so liều thần nguyên chi lực, hắn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại Kim Long Thần Tôn không khỏi bắt đầu may mắn mình trong giao trì tìm ra dạng này khác loại phương pháp tu luyện, để hắn có thể một mực ngăn chặn lục vĩ dị thú. Bị Tạp Khâu nhẹ nhàng gật gật đầu, thế là song phương bắt đầu năng lượng tiêu hao, lục vĩ dị thú để ở trong mắt nhưng trong lòng đang cười lạnh, tại so đấu năng lượng đồng thời, lục vĩ dị thú còn không ngừng ăn đại lượng thiên tài bảo vật, hoặc là đỉnh cấp thần đan. Hiện tại lục vĩ dị thú trọng yếu chính là tranh thủ thời gian, cho nên hắn bắt đầu thi triển mình hết thảy thủ đoạn không ngừng gia tăng năng lượng của mình, dạng này tốt, liền có thể một mực ngăn chặn bị Tạp Khâu cùng Kim Long Thần Tôn. Thiên tài bảo vật nha, những năm gần đây các vị dị thú thu hoạch thế nhưng là phi thường khổng lồ, ngoại trừ đem có linh hồn năng lượng thiên tài bảo vật giao cho đại ca của bọn hắn, nhưng là còn có càng nhiều bảo vật bị bọn hắn nuốt riêng, lúc này vì tranh thủ thời gian cũng qua không lên nhiều như vậy. Phải biết tiêu hao năng lượng đều là tương hỗ. Lục vĩ dị thú tiêu hao tự nhiên không cần nói, có đại lượng thiên tài bảo vật cùng đỉnh cấp thần đan trợ giúp, Kim Long Thần Tôn cùng bị Tạp Khâu muốn ngắn thời gian đem lục vĩ dị thú năng lượng tiêu hao hết, xem ra là không thể nào. Bên này lâm vào rằng co, mà đổi thành một bên xác thực lửa nóng kịch chiến, Kỳ Lân Thần Tôn đại chiến bát vĩ dị thú. Bát vĩ dị thú bản thể là tám mệnh luôn về tuyết hạc, bản thể cường hoành thực lực kinh khủng, nhưng là hiện tại nàng bây giờ còn chưa có đến tình trạng này. Kỳ Lân Thần Tôn mặc dù thực lực còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, nhưng là tại không có biến thành hỏa Kỳ Lân tình huống dưới, muốn đem nàng bản thể bước đi ra, độ khó thế nhưng là không nhỏ nha. Mà lại đến bây giờ hai người vẫn chỉ là lẫn nhau thăm dò mà thôi, mặc dù bọn hắn phát ra tới năng lượng hay là vô cùng kinh khủng, không trung không ngừng truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng vang, rốt cuộc Kỳ Lân Thần Tôn cùng bát vĩ dị thú ngừng lại. Trải qua dài như vậy thời gian thăm dò, bọn hắn đã biết lẫn nhau thực lực. Kỳ Lân Thần Tôn trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười nói ra: chúng ta bây giờ thật sự là bắt đầu đi. Bát vĩ dị thú gật gật đầu nói ra: đang có ý này. Nói xong, bát vĩ dị thú khí thế trên người lại bắt đầu gia tăng. Nàng hiện tại biết không phải là Kỳ Lân Thần Tôn đối thủ, nhưng là muốn ngăn chặn hắn vẫn là dư sức có thừa. Nàng hiện tại muốn làm không phải tử chiến, mà là kéo dài thời gian, chờ đến thập vĩ dị thú xuất quan thời điểm, bọn hắn dị thú sẽ quật khởi. Đối với thần giới những này thần tôn không có chút nào e ngại. Kỳ Lân Thần Tôn con mắt ngưng tụ, đối với bát vĩ dị thú thực lực khủng bố, cho dù là hắn cũng không dám chủ quan, cho nên cũng đem năng lượng của mình điều động. Hai đại thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc năng lượng kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ không gian, thân thể hai người chung quanh tạo thành hai cái to lớn khí tràng, cho nên toàn bộ không gian không ngừng oanh minh. Theo hai người đem trên người mình năng lượng không ngừng điều động, hai đại khí tràng chỉ thấy đánh nhau chết sống cũng là không ngừng thăng cấp, cũng không biết bao dài thời gian, khí tràng đỏ sức chậm rãi chuyển hóa thành năng lượng từ trường đối bính, chỉ thấy được không gian bên trong xuất hiện hai cái phương viên 50 trượng năng lượng thật lớn từ trường. Đen nhánh từ trường bên trong ẩn chứa bạo loạn năng lượng cường đại, hai cái năng lượng từ trường không ngừng kinh đi lấy năng lượng kinh khủng đối bính. Long long long, từng đạo sóng năng lượng hướng bốn phía không ngừng lan tràn ra, chỉ là đây năng lượng kinh khủng sóng đều có thể để một cái thần tôn sơ kỳ cao thủ bị thương nặng. Đây chính là thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc đỏ sức, ngay tại nơi xa trong không gian đại chiến lục vĩ dị thú bọn người bị Kỳ Lân Thần Tôn cùng bát vĩ dị thú ở giữa đại chiến thật sâu rung động. Kim Long Thần Tôn trong lòng không khỏi thở dài. Mình có được 108 cái bản mệnh dự trữ châu, có thể cùng thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc kinh đi đại chiến, nhưng là hắn biết mình cuối cùng nhất định vẫn là thất bại, bởi vì thần tôn đỉnh phong so thần tôn hậu kỳ, vô luận là linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng đều sẽ có chất khác nhau, mà lại trọng yếu là năng lượng phía trên biến hóa. Kim Long Thần Tôn có thể cảm nhận được mặc dù mình trong thân thể ẩn chứa thần nguyên chi lực vô cùng cường đại, nhưng là vẫn tại chất lượng bên trên kém một chút. Đột phá thần tôn đỉnh phong chính là một cách bay vọt về chất, mà Kỳ Lân Thần Tôn cùng Bát Vĩ Dị Thú chỉ thấy đại chiến theo không ngừng thăng cấp, bọn hắn thực lực vừa tăng lại tăng, đến cuối cùng Bát Vĩ Dị Thú đem mình 10 thành thực lực đem ra, mà Kỳ Lân Thần Tôn cũng là vận dụng mình gần 9 thành thần nguyên chi lực. Mà lại giữa hai người từ trường đại chiến không ngừng thăng cấp, từ lúc đầu 50 trượng phương viên biến thành sau cùng 200 trượng phương viên to lớn từ trường đụng nhau. Thật sự là quá biến thái, hiện tại bọn hắn đụng nhau sinh ra năng lượng to lớn sóng phương viên mấy vạn dặm có thể nghe được phi thường rõ ràng, mà lại bọn hắn hiện tại không ngừng va chạm sinh ra kinh khủng sóng năng lượng, liền xem như thần tôn trung kỳ cao thủ đều muốn bản thân bị trọng thương. Về phần lục vĩ dị thú cùng kim long thần tôn bị tạp khâu chiến trường lại từ lúc đầu năm bách lý biến thành 2.000 dặm đến sau cùng vạn dặm bên ngoài, thật sự là quá biến thái. Còn trong lúc này song phương giao chiến cao thủ toàn bộ thật sâu rung động, bọn hắn cường đại thần thức đều biết hiện tại là tại giao chiến. Loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, lòng mang kính sợ. Nhưng là trong tay bọn họ động tác nhưng không có chút nào dừng lại, hiện tại song phương không phải ngươi sát ta, chính là ta giết ngươi, liền xem như thất thần đều sẽ bị địch nhân trước mắt cướp đi sinh mệnh của mình. Bành bành bành, hai cái to lớn năng lượng từ trường không ngừng kinh đi lấy năng lượng kinh khủng va chạm, không có một lần va chạm đều sẽ tiêu hao hai người rất nhiều năng lượng. Kỳ Lân Thần Tôn không lo lắng bởi vì hắn thực lực vốn là so Bát Vĩ Dị Thú nhiều lắm. Về phần Bát Vĩ Dị Thú, nàng hiện tại đã đem mình tám đầu cách đuôi kêu gọi ra, những này cách đuôi bên trong xúc tích lấy đại lượng thần nguyên chi lực, đồng thời nàng còn không ngừng ăn đại lượng thiên tài bảo vật cùng đỉnh cấp thần đan, dạng này mới có thể cùng hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn đánh hóa nhau. Hiện tại toàn bộ thần giới đều loạn thành hỗn loạn, ngoại trừ chiến tranh, không có khác.